Thần quỷ trường sinh, từ đồ tể bắt đầu thêm điểm tu tiên chương 1133 tới chương 1146. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Quan trọng nhất là, những dược liệu kết anh này đều xuất hiện tại các buổi đấu giá quy mô lớn, người ngoài căn bản không biết nguyên chủ của dược liệu kết anh là ai. Chỉ biết mỗi một kiện dược liệu kết anh xuất hiện đều sẽ dấy lên một trận tranh đoạt điên cuồng tại hội đấu giá. Còn về gần đây thì càng không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến dược liệu kết anh xuất hiện, xem ra muốn tìm được một kiện dược liệu kết anh thật sự rất khó. Thứ hai là tin tức về linh mạch tứ giai. Theo tình báo Thiên Cơ Các đưa ra, tại lãnh thổ Sở Quốc, đừng nói là linh mạch tứ giai, ngay cả linh mạch tam giai cũng đã bị các đại tông môn chiếm lĩnh toàn bộ, căn bản không có bất kỳ linh mạch tam giai, tứ giai vô chủ nào. Đặc biệt là linh mạch tứ giai, đó đã đủ để trở thành sơn môn chú địa của một đại tông môn rồi, một khi phát hiện sẽ bị các đại tông môn điên cuồng xâm chiếm, làm sao có thể có linh mạch tứ giai vô chủ xuất hiện chứ? Như vậy, Ngụy Hoàng coi như không thể đạt thành hai đại điều kiện là dược liệu kết anh và linh mạch tứ giai. Không thể đạt thành hai điều kiện đó, cũng đồng nghĩa với việc hắn kết anh vô vọng. Kết quả như vậy, Ngụy Hoàng làm sao có thể chấp nhận? Đừng nói là ở Hắc Uyên thành này, hiện nay cho dù là cả lãnh thổ Sở Quốc, muốn tìm được một nơi có linh mạch tứ giai, hoặc là gom đủ một kiện dược liệu kết anh, đó đều là chuyện gần như không thể hoàn thành. Ngược lại nghe nói Trung Châu là thánh địa tu hành, các loại tài nguyên vô cùng phong phú, hoặc giả có thể tìm đủ dược liệu và linh mạch ta cần ở nơi đó. Đáng tiếc, Trung Châu cách nơi này thực sự quá xa xôi. Nghĩ đến thánh địa tu hành Trung Châu trong truyền thuyết, Ngụy Hoàng lại âm thầm lắc đầu. Hắn cũng từng tìm hiểu một số thông tin đơn giản về Trung Châu, biết được với thực lực hiện tại của hắn mà muốn từ Sở Quốc đi tới Trung Châu thì tuyệt đối là kết cục thập tử vô sinh. Sở Quốc cách Trung Châu tới mấy trăm vạn dặm. Hơn nữa giữa Trung Châu và Sở Quốc còn vắt ngang một sa mạc tử vong khổng lồ vô cùng và nguy hiểm chí cực. Sa mạc đó tên là Tịch Diệt Sa Hải, từ cổ chí kim đã chôn vùi vô số tu sĩ, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng có không ít người táng thân trong đó, đủ để chứng minh Tịch Diệt Sa Hải kia khủng bố đến mức nào. Đừng nói Ngụy Hoàng hiện giờ chỉ là tu vi kim đan hậu kỳ, cho dù có một vị tu sĩ Nguyên Anh mở đường, bọn họ cũng chưa chắc có thể 100% xuyên qua Tịch Diệt Sa Hải khủng bố đó, một khi gặp phải thiên tai trong đó thì có thể sẽ trực tiếp táng thân. Cho nên, việc hắn muốn một mình đi tới Trung Châu là tuyệt đối không thực tế. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng khó mà băng qua sa mạc kia, con đường này tuyệt đối không thể đi. Ngụy Hoàng lắc đầu, trực tiếp phủ định ý nghĩ muốn băng qua Tịch Diệt Sa Hải. Ngoài việc dùng nhục thân băng qua Tịch Diệt Sa Hải, hắn thực ra còn biết một con đường khác để đi tới Trung Châu. Đó chính là truyền tống trận siêu viễn cự ly. Loại pháp trận truyền tống siêu xa đó có thể truyền tống người đi xa trăm vạn dặm chỉ trong nháy mắt. Nếu Ngụy Hoàng có thể mượn dùng truyền tống trận siêu viễn cự ly như vậy, đi tới Trung Châu tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng, con đường này đối với hắn cũng đồng dạng không thể hoàn thành. Theo tin tức hắn dò la được, trong lãnh thổ Sở Quốc xác thực có mấy tòa truyền tống trận siêu viễn cự ly, chẳng qua mấy tòa truyền tống trận đó đều nằm trong tay ngũ đại đỉnh tiêm tông môn như Thiên Sát Tông, dễ dàng không mở cửa cho người ngoài. Ngụy Hoàng còn biết, năm đại tông môn đỉnh cao của Sở Quốc hiện nay, thực ra cũng chỉ là phân chi của một số tông môn cường đại, bọn họ còn có tổng bộ tông môn cường đại hơn ở Trung Châu. Cho nên, mấy tòa truyền tống trận siêu viễn cự ly ở Sở Quốc là có thể trực tiếp truyền tống người đến Trung Châu. Đáng tiếc, đừng nói ta chỉ là một tên tu sĩ kim đan nhỏ bé, cho dù đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, năm đại tông môn đỉnh cao kia cũng chưa chắc sẽ bán cho ta cái mặt mũi này, muốn mượn dùng truyền tống trận chẳng khác nào người si nói mộng a. Ngụy Hoàng thở dài lắc đầu, trong lòng vô cùng thất vọng. Tình huống trước mắt khiến hắn rất bất lực, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể đi tới Trung Châu, nhưng thân ở Hắc Uyên thành, muốn gom đủ một kiện dược liệu kết anh, hoặc là mượn dùng một chỗ linh mạch tứ giai, hắn cũng không có cách nào hoàn thành. Tổng thể mà nói, đủ loại điều kiện cần thiết để kết anh hắn đều không thể thực hiện. Trừ phi gia nhập Thiên Sát Tông hoặc là các tông môn khác. Ngụy Hoàng trong mắt lóe lên tia sáng dị dạng, nhàn nhạt nói ra lựa chọn duy nhất này. Không sai, chỉ cần hắn gia nhập năm đại tông môn đỉnh cao như Thiên Sát Tông, đợi hắn tu luyện đến cảnh giới kim đan đỉnh phong, bất kể là tìm kiếm dược liệu kết anh hay mượn dùng linh mạch tứ giai đều sẽ dễ dàng hơn nhiều, thậm chí có tông môn tương trợ, ngược lại cực kỳ dễ thực hiện. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn phải gia nhập những tông môn đó như thế nào? Hoặc có thể nói, Ngụy Hoàng kỳ thực căn bản không dám gia nhập mấy đại tông môn đó. Chỉ cần hắn dám xuất hiện tại mấy đại tông môn như Thiên Sát Tông, nhất định sẽ dẫn tới sự thẩm tra của những Nguyên Anh lão ma kia, đến lúc đó, lớp ngụy trang hắn lấy làm tự hào sẽ bị triệt để vạch trần, căn bản không thể nào che giấu thân phận thật sự dưới mi mắt của những lão quái Nguyên Anh. Càng đừng nói trước đó hắn còn từng bị cao tầng ma tông hạ lệnh truy sát, hiện giờ làm sao dám gia nhập vào những ma tông đó? Gia nhập ma tông là tuyệt đối không thể nào, thôi, nghĩ nhiều vô ích. Đi một bước xem một bước vậy, cứ ở lại Tề gia một thời gian rồi tính tiếp. Ngụy Hoàng lắc đầu, đè nén tất cả tâm tư xuống. Đã sự không thể làm, vậy thì tạm thời không làm. Hiện tại không có cơ hội, không đại biểu sau này cũng không có cơ hội. Chỉ cần Ngụy Hoàng cứ ẩn nấp tại Tề gia, thì sẽ luôn tìm được cơ hội để thực hiện mấy điều kiện kia. Chưa nói đến cái khác, Lúc này hắn đã nghĩ tới, Tề gia với tư cách là gia tộc Nguyên Anh, bên trong khẳng định có dược liệu kết anh tồn tại, dù sao Tề gia trước kia cũng có 4 gã tu sĩ kim đan đỉnh phong, Tề Hoàn không thể nào không chuẩn bị chút gì cho hậu nhân của hắn. Như vậy, có lẽ sẽ có thể nghĩ cách lấy được một phần dược liệu kết anh từ chỗ Tề gia này. Tệ nhất, lấy được một số tin tức về dược liệu kết anh cũng tốt. Hơn nữa trong Hắc Nguyên Thành cũng có khả năng tổ chức đại hình đấu giá hội, đến lúc đó trên đấu giá hội cũng có khả năng xuất hiện dược liệu kết anh. Như vậy, có lẽ bài toán khó mà Ngụy Hoàng gặp phải ít nhất có thể giải quyết được một cái. Cứ ở lì tại Tề gia một thời gian thật tốt đã, tốt nhất là có thể đoạt được tin tức về dược liệu kết anh mà Tề gia siêu tầm. Trong mắt Ngụy Hoàng lóe lên hàn quang mạc danh, sự dòm ngó đối với Tề gia lại gia tăng thêm một tầng. Một tháng sau, Ngụy Hoàng gia nhập Tề gia hơn một tháng nay, vẫn chưa từng có tình huống bất ngờ nào xuất hiện. Có thể nói là sóng yên biển lặng, bình an vô sự. Ngụy Hoàng cũng vui vẻ thanh nhàn, cứ ở lì trong động phủ Thanh Vân Phong bế quan tu luyện. Chẳng qua hiện tại hắn lại gặp phải một vấn đề khiến hắn khôn đốn tái xuất hiện, đó chính là thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Số linh thạch trên tay hắn đã không còn nhiều, hơn nữa đan dược cần thiết cho tu luyện cũng như dược thảo để luyện chế đan dược đều đã gần như tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù hắn có thể lén lút đi Hắc Nguyên Thành mua một lô, nhưng nếu số lần nhiều hoặc là thường xuyên thay đổi dung mạo rời khỏi Thanh Vân Phong thì sẽ làm tăng nguy cơ bại lộ, đây là chuyện hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Tuy nhiên bổng lộc kim đan sơ kỳ mà Tề gia cấp cho hắn đối với tu vi thực sự hiện tại của hắn lại không có trợ giúp bao lớn, dẫn đến việc hắn không thể quang minh chính đại đi mua các loại đan dược, thậm chí phẩm giai đan dược mua về càng không thể vượt quá tam giai hạ phẩm, dù sao tu vi của thân phận hiện tại này chỉ là kim đan tầng 1. Như vậy, hắn nhất định phải nghĩ cách kiếm được nhiều linh thạch hoặc nhiều tài nguyên hơn mới được. Luyện đan, vẽ bùa, hình như đều không được, thay người khác bố trí trận pháp, càng không khả thi, xem ra, dường như không có con đường nào tốt để giải quyết vấn đề này Ngụy Hoàng nhíu mày, nhất thời lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Nếu là dùng thân phận vốn có cùng thực lực xuất hiện tại Hắc Nguyên Thành, muốn luyện đan vẽ bùa để kiếm linh thạch tự nhiên vô cùng dễ dàng. Nhưng hắn vẫn luôn bị ma tông truy nã, căn bản không thể dùng diện mạo thật xuất hiện trong Hắc Nguyên Thành. Như vậy, bất kể là luyện đan vẽ bùa hay thay người bố trí trận pháp, đều không quá ổn thỏa, cũng dễ bị người để mắt tới. Nhưng nếu không nghĩ cách giải quyết vấn đề này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ giảm đi không ít. Nhất thời, Ngụy Hoàng liền rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, mới nghe hắn như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, thực sự không được, vậy thì tìm Tề gia mà lấy thôi. Nghĩ đến đây, hai mắt Ngụy Hoàng chợt sáng lên. Cái gọi là lấy này, không phải hắn trực tiếp đi tìm Tề gia đòi hỏi tài nguyên, mà là chuẩn bị dùng phương thức khác, cưỡng ép biến đồ của Tề gia thành tài nguyên của chính mình. Nói đơn giản, đó chính là cướp bóc. Hắc hắc, cách này rất hay, dù sao cũng phải tìm Tề gia báo thù, hiện tại tìm bọn họ thu chút tiền lãi trước cũng vừa vặn hợp lý. Ngụy Hoàng càng nghĩ càng thấy khả thi, lập tức đưa ra quyết định. Hắn chuẩn bị làm vài vụ buôn bán không vốn, âm thầm giết người cướp của tu sĩ Tề gia. Vừa hay hắn đã gia nhập Tề gia, đối với rất nhiều tin tức tình báo nội bộ Tề gia cùng tung tích tộc nhân Tề thị đều có sự hiểu biết. Chỉ cần hắn nắm được động hướng của một số tu sĩ Tề gia, muốn chặn đường giết bọn họ tự nhiên trở thành chuyện đơn giản. Quan trọng nhất là, thuật người giấy chỉ nhân của hắn lúc này đã đột phá hạn chế ban đầu, chỉ cần bản thể tỏa trấn nội bộ Tề gia, sau đó phái người giấy ra là được. Đến lúc đó, bất kể Tề gia tra thế nào cũng không thể tra được lên đầu hắn. Hơn nữa người giấy còn có một ưu điểm cực lớn, đó là nếu không thúc giục pháp lực trong cơ thể xuất động thì sẽ không có bất kỳ khí tức nào tiết lộ. Sau khi hoàn thành việc giết người cướp của, Ngụy Hoàng chỉ cần thao túng người giấy chút sạch pháp lực trong cơ thể, rồi tìm một nơi ẩn bí tạm thời giấu đi, như vậy, người giấy biến thành vật chết thậm chí có thể tránh được thần thức dò xét của tu sĩ Nguyên Anh. Nghĩ đến đây, hắn liền lập tức bắt đầu lên kế hoạch trong lòng. Lại qua nửa tháng, ngày hôm nay, Ngụy Hoàng đột nhiên ngự kiếm bay khỏi Thanh Vân Phong. Sau khi rời khỏi Thanh Vân Phong, hắn liền dừng lại ở vị trí cách đó khoảng hơn 200 dặm. Tiếp đó hắn lấy từ túi trữ vật ra một khối ngọc giản tra xem một hồi, rồi quả đoán chọn một ngọn núi cao mấy chục trượng. Hắn đáp xuống ngọn núi kia, trước tiên dùng thần thức quét một vòng, phát hiện xung quanh không có bất kỳ tung ảnh yêu thú và tu sĩ nào, liền lập tức lấy ra một sấp cờ trận trực tiếp bố trí. Một lát sau, Ngụy Hoàng liền bố trí xong một tòa càn khôn điên đảo mê thiên trận. Bố trí xong trận pháp, hắn lại cẩn thận kiểm tra hai lần nữa. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Ngụy Hoàng liền ném ra 4 cái người giấy để chúng ẩn nấp trong trận pháp, sau đó lại che giấu trận pháp triệt để, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Hắn bố hạ trận pháp ở đây, mục đích chính là chặn giết tu sĩ kim đan của Tề gia. Theo tin tức tình báo hắn có được, hôm nay sẽ có 2 gã tu sĩ kim đan của Tề gia quay về gia tộc, mà bọn họ sẽ đi qua nơi này, cho nên Ngụy Hoàng liền thiết hạ mai phục tại đây. Quan trọng nhất là, hắn biết được tin tức, 2 gã tu sĩ kim đan sắp trở về Tề gia kia, trên người đều mang theo không ít linh thạch và tài nguyên tu luyện, bởi vì 2 người đó vốn phụ trách ra ngoài thu mua các loại vật tư. 2 gã tu sĩ kim đan đó tu vi đều không tính là cao, chỉ có kim đan tầng 4 và kim đan tầng 5. Đối với Ngụy Hoàng mà nói, 4 cái người giấy đã đủ để chém giết mục tiêu triệt đề. Sau khi làm xong tất cả những việc này, hắn liền lập tức quay về Tề gia. Không ai biết, Ngụy Hoàng chỉ đi ra ngoài chưa đến nửa canh giờ ngắn ngủi lại bố trí một cái cạm bẫy nguy hiểm cực độ. Sau khi về đến Tề gia, hắn đi thẳng đến Tụ Hiền Các. Ha ha, Mạc đạo hữu quả nhiên ở đây. Bước vào Tụ Hiền Các, Ngụy Hoàng liền nhìn thấy Mạc Nguyên Châu đang ngồi ngay ngắn trên một cái ghế, lúc này đang cầm một cuốn cổ tịch xem đến say sưa ngon lành, thế là liền đi qua cười chào hỏi. A, là Diệp đạo hữu a, ha ha, ta và ngươi thân là khách khanh, có rảnh rỗi tự nhiên nên đến Tụ Hiền Các này ngồi một chút. Mạc Nguyên Châu nghe vậy lập tức ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy thân ảnh Ngụy Hoàng cũng cười đáp lại một câu. Ngụy Hoàng đi tới cái ghế bên cạnh trực tiếp ngồi xuống, sau đó khách khí nói với Mạc Nguyên Châu, Mạc đạo hữu nói rất có lý. Đúng rồi, Diệp mỗ vừa mới đột phá không lâu, không biết có thể thỉnh giáo Mạc đạo hữu một phen hay không, dù sao Mạc đạo hữu cũng là người đi trước vài bước a, hai, thỉnh giáo thì không dám nhận. Tính khí của Mạc Nguyên Châu một chút cũng không giống các ma tu khác, lại ôn hòa đến lạ kỳ, hắn lập tức gập cuốn cổ tịch lại, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta đều là tu sĩ kim đan, cho dù tu vi Mạc mỗ cao hơn Diệp đạo hữu một chút, lại không đại biểu Mạc mỗ nhất định hiểu biết nhiều hơn, chúng ta giao lưu lẫn nhau là được. Bình thường mà nói, tu sĩ đồng giai đều sẽ thường xuyên giao lưu kinh nghiệm tu luyện lẫn nhau, còn có một số tâm đắc tu luyện, qua đó gia tăng kinh nghiệm của bản thân, cũng như giải khai những vấn đề nan giải mình gặp phải. Nói chung, loại giao lưu giữa các tu sĩ kim đan này, đôi bên đều sẽ có thu hoạch, chỉ là xem năng lực lĩnh ngộ của cá nhân mà định. Nếu Ngụy Hoàng thật sự là tu sĩ kim đan sơ kỳ, giao lưu kinh nghiệm tu luyện với Mạc Nguyên Châu tuyệt đối sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho hắn. Mạc Nguyên Châu có thể sảng khoái đáp ứng như vậy, kỳ thực cũng có ý tứ lôi kéo Ngụy Hoàng. Hắn lại không biết, tu vi chân thực của Ngụy Hoàng cũng không phải là kim đan sơ kỳ. Tuy nhiên câu trả lời của Mạc Nguyên Châu lại khiến Ngụy Hoàng vui mừng không thôi, hắn lập tức cười nói, ha ha, tốt, vậy Diệp mỗ xin đa tạ Mạc đạo hữu trước, Mạc đạo hữu mời. Cùng lúc đó, ngay khi Ngụy Hoàng và Mạc Nguyên Châu đang trao đổi kinh nghiệm, thì ở cách Tề gia vài trăm dặm, hai đạo độn quang một đỏ một lam đang bay thẳng về hướng Tề gia, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Chủ nhân của hai đạo độn quang này là một tu sĩ mặt chữ điền và một tu sĩ mặt nhọn. Tu sĩ mặt chữ điền đạp trên một thanh phi kiếm màu đỏ, dáng người trung đẳng, vẻ mặt có phần nghiêm túc, dù đang trong quá trình bay cũng thỉnh thoảng quét mắt nhìn quanh, hiển nhiên lòng cảnh giác cực mạnh. Còn tên tu sĩ mặt nhọn thì ngự sử một thanh phi đao màu lam, thân hình cao lớn hơn tu sĩ mặt chữ điền một chút nhưng lại khá gầy gò, cả người trông cực kỳ âm trầm, trên mặt cũng không có bất kỳ nụ cười nào. Hai người này chính là Tề Mậu và Tề Đồng, người chịu trách nhiệm thu mua vật tư trong nội bộ Tề gia. Hai người sóng vai cùng bay, đang nhanh chóng trở về Tề gia. Lần này, Tề Mậu và Tề Đồng phụng lệnh tộc trưởng Tề Văn, đi tới Hắc Thạch Thành xa xôi để thu mua một lô tài nguyên tu luyện. Sau khi hoàn thành việc thu mua, họ liền lập tức quay về. Khi dần đến gần khu vực Tề gia cai quản, tâm thần của Tề Mậu và Tề Đồng cũng theo đó mà thả lỏng đôi chút. Từ trước đến nay, những việc họ làm chưa từng xảy ra sai sót gì. Hơn nữa hiện tại khoảng cách đến Tề gia cũng chỉ còn khoảng 300 dặm, có thể nói chỉ cần phi hành một lát là về đến nơi. Vì vậy, hai người Tề Mậu tự nhiên không còn tràn đầy giới bị và cảnh giác như trước nữa. Họ hạ thấp độ cao bay xuống một chút, nhưng tốc độ thì không hề giảm đi nửa phần. Đúng lúc này, hai người Tề Mậu sắp sửa lướt qua một ngọn núi cao vài chục trượng. Họ không hề nhận ra bất kỳ sự bất thường hay uy hiếp nào, cứ thế bay thẳng qua đỉnh núi đó. Tuy nhiên, ngay khi Tề Mậu và Tề Đồng vừa tới trên đỉnh núi, biến cố bất ngờ ập đến. Một tầng hào quang màu trắng đột nhiên xuất hiện từ hư không, trực tiếp bao trùm lấy cả Tề Mậu và Tề Đồng vào bên trong. Khi tầng quang cháo màu trắng này khép lại, mọi động tĩnh bên ngoài đều bị cách ly hoàn toàn. Tề Mậu và Tề Đồng trong nháy mắt kinh hãi biến sắc, không ngờ lúc sắp về đến nhà lại gặp phải kẻ địch mai phục. Chẳng qua hai người bọn họ cũng không phải hạng đơn giản, sau khi hiểu ra bản thân đã rơi vào trận pháp vây khốn của địch nhân, tuy trong lòng kinh hãi nhưng lại phối hợp cực kỳ ăn ý, trong khoảnh khắc đó, họ không lùi mà tiến, mạnh mẽ thôi động pháp bảo dưới chân, hung hăng lao thẳng vào màn hào quang màu trắng phía trước. Hai người đồng thời ra tay, muốn oanh phá trận pháp rồi bỏ chạy thoát thân. Dù sao nơi này cách Tề gia cũng chỉ hơn 200 dặm, chỉ cần động tĩnh lớn một chút, tộc nhân bên trong Tề gia chắc chắn sẽ phát giác, đến lúc đó bọn họ tự nhiên không sợ kẻ địch thiết hạ mai phục nữa. Thế nhưng, hai người Tề Mậu lại có chút quá mức ngây thơ. Bọn họ mỗi người thi triển pháp thuật oanh kích mạnh mẽ lên tầng hào quang trắng kia, nhưng chỉ làm nó rung lên một chút, căn bản không hề vỡ nát như dự liệu. Kết quả này khiến sắc mặt hai người Tề Mậu sầm xuống. Lúc này họ mới hiểu, kẻ địch tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Vút, đúng lúc này, bốn đạo thân ảnh từ đỉnh núi bay vút lên, bao vây lấy hai người Tề Mậu. Kẻ nào, lại dám phục kích chúng ta, các ngươi có biết bọn ta là tu sĩ Tề gia không? Nhìn thấy kẻ địch hiện thân, Tề Mậu mặt chữ điền lập tức lạnh giọng quát lớn. Nhưng đáp lại Tề Mậu chỉ là hơn 10 tấm phù lục các loại, cùng với bốn thanh phi kiếm pháp bảo màu sắc khác nhau. Trong khoảnh khắc đó, Tề Mậu và Tề Đồng thân sắc đại biến, nhưng không thể không liều mạng chống cự, bởi vì bọn họ đều không muốn vẫn lạc tại đây. Nhất thời, bên trong trận pháp vang lên các loại tiếng nổ vang và tiếng bạo liệt. Nửa canh giờ sau, Ngụy Hoàng lúc này vẫn đang cùng Mạc Nguyên Châu giao lưu kinh nghiệm tu luyện, trên mặt không có chút gì khác thường. Mạc Nguyên Châu lại không biết, Ngụy Hoằng trong lúc nói chuyện với y lại đang âm thầm thao túng bốn con chỉ nhân trực tiếp diệt sát hai gã kim đan tu sĩ của Tề gia. Đúng lúc này, một luồng khí tức cường đại và khủng bố đột nhiên từ đỉnh kim huyết phong của Tề gia ầm ầm bùng nổ. Ong, luồng khí thế khủng bố vô cùng đó quét ngang qua, trong nháy mắt khiến tất cả tu sĩ trong Tề gia đều kinh hãi không thôi. Sao thế này? Là lão tổ xuất quan rồi. Xảy ra chuyện gì? Lại kinh động trực tiếp đến lão tổ. Nhanh, mau ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả tu sĩ trong nội bộ Tề gia đều bị luồng khí tức khủng bố này làm kinh động, nhao nhao kinh hoàng thất thố đi ra khỏi động phủ và nơi ở của mình. Ngụy Hoằng và Mạc Nguyên Châu tự nhiên cũng không ngoại lệ, khi cảm ứng được luồng khí thế khủng bố kia, cả hai đều biến sắc đứng dậy, nhìn nhau một cái rồi lập tức bay ra khỏi Tụ Hiền Các. Cùng lúc xuất hiện còn có Giang Phi Vũ và ba vị khách khanh trưởng lão khác. Nhưng ngay khi bọn họ vừa xuất hiện trên bầu trời Tụ Hiền Các, luồng khí tức khủng bố kia đã rời khỏi Tề gia, lao vút về phía xa. Ngụy Hoằng và mọi người còn nhìn thấy Tề Văn cùng hai tu sĩ Kim Đan đỉnh phong khác cũng bám sát phía sau, hiển nhiên là đã xảy ra đại sự gì đó không tầm thường. Mạc Nguyên Châu và những người khác vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Ngụy Hoằng trong lòng biết rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng trên mặt hắn lại cũng biểu hiện ra vẻ cực kỳ nghi hoặc. Vừa rồi, luồng khí tức vừa rồi là Tề Hoàn tiền bối sao? Đợi đến khi luồng khí tức khủng bố kia rời đi không lâu, Ngụy Hoằng mới ngẩn người khẽ hỏi. Mặc dù trên mặt hắn không có gì khác thường, nhưng sâu trong nội tâm lại dấy lên từng trận sóng lớn. Hắn không ngờ Tề gia lão tổ lại luôn ở trong tòa thạch điện trên đỉnh Kim Huyết Phong bế quan. Đây là chuyện mà đám người Tề quan chưa từng nói với hắn, điều này cũng làm trong lòng hắn xuất hiện một thoáng hoảng loạn. Chẳng qua tia hoảng loạn này rất nhanh đã bị hắn trấn áp xuống, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Ngụy Hoằng rất rõ ràng, thủ đoạn của mình sạch sẽ gọn gàng, sau khi chém giết hai người Tề Mậu và Tề Đồng, bốn con chỉ nhân liền quét sạch chiến trường, thu hồi trận pháp rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn về hướng xa rời Tề gia. Có điều bốn con chỉ nhân kia cũng không đi quá xa, sau khi tìm được một nơi ẩn bí, một con chỉ nhân trong đó liền thu hồi ba con còn lại, sau đó tán đi tất cả pháp lực tích trữ trong cơ thể, chui vào trong khe đá dưới một tảng đá lớn. Lúc này, con chỉ nhân đó giống như vật chết, dính chặt vào tảng đá. Sở dĩ làm như vậy, một là vì chỉ nhân không thể đi quá xa, hai là Ngụy Hoằng biết phản ứng của Tề gia nhất định cực kỳ nhanh chóng, chỉ nhân không thể nào có cơ hội chạy thoát quá xa, chỉ bằng bay đi một đoạn rồi trực tiếp ẩn nấp. Hiện tại, con chỉ nhân đó chỉ cần tránh được thần thức dò xét của Tề Hoàn thì xem như kế hoạch thực sự hoàn thành. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngụy Hoằng liền âm thầm an định lại. Lúc này, Mạc Nguyên Châu bên cạnh nhìn về phía xa chậm rãi đáp, đúng vậy, trừ Tề Hoàn tiền bối là tu sĩ Nguyên Anh gia, Tề gia còn ai có thể có khí thế khủng bố như vậy chứ? Đám người Ngụy Hoằng lúc này đều tràn đầy nghi hoặc, sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng. Sự tình có thể kinh động đến Nguyên Anh tu sĩ như Tề Hoàn tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nhưng Tề Hoàn và đám người Tề Văn rời đi quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp hỏi han gì. Lúc này, Giang Phi Vũ trực tiếp bay về phía đám tộc nhân Tề thị ở cách đó không xa. Bốn người Ngụy Hoằng thấy thế, ăn ý nhìn nhau rồi cũng đi theo. Giang Phi Vũ đi thẳng đến trước mặt đám người Tề quan, sau đó nhíu mày hỏi, "Tề đạo hữu, chuyện này là thế nào? Lại kinh động đến cả Tề Hoàn tiền bối?" Nhìn thấy mấy vị khách khanh như Giang Phi Vũ đều đã xuất động, đám tu sĩ Tề gia như Tề quan cũng không dám thất lễ, hơn nữa Tề quan cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp giải thích cho bọn họ. "Mấy vị đạo hữu, ngay một khắc trước, Tề gia chúng ta lại có hai vị tộc nhân Kim Đan hồn đang đột nhiên tắt ngấm không hề có điểm báo." Nghe Tề quan kể lại, đám người Ngụy Hoằng mới biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tộc nhân từ Kim Đan kỳ trở lên của Tề gia đều sẽ lưu lại một ngọn hồn đăng tại tổ sư đường, ngày thường sẽ có người chuyên trách trông coi, một khi xảy ra bất kỳ tình huống nào, tộc nhân trông coi tại tổ sư đường sẽ lập tức báo cáo lên tộc trưởng. Ngay một khắc trước, hai tộc nhân Tề thị trông coi tổ sư đường đột nhiên phát hiện có hai ngọn hồn đăng của tu sĩ Kim Đan tắt ngấm không hề có dấu hiệu báo trước, biến cố này lập tức dọa hai người kia ngây người. Bọn họ tiến lên nhìn kỹ, hóa ra là Tề Mậu và Tề Đồng đang ra ngoài thu mua vật tư. Sau khi giật mình kinh hãi, hai tộc nhân Tề thị kia nhất thời luống cuống tay chân, may mà họ vẫn giữ được một chút lý trí, một người lập tức đi báo cáo cho tộc trưởng Tề Văn. Tề Văn biết chuyện cũng kinh nộ không thôi, kinh là không biết xảy ra chuyện gì, nộ là cư nhiên một lúc tổn thất hai tộc nhân Kim Đan, thật sự khiến hắn khó mà chấp nhận. Tề Văn lập tức ý thức được, Tề Mậu và Tề Đồng khẳng định gặp phải kẻ địch cường đại. Nếu không thì không thể nào hồn đăng của cả hai lại tắt cùng lúc như vậy, điều này cũng làm Tề Văn lo lắng không thôi. Hắn không biết kẻ địch không rõ danh tính kia rốt cuộc có phải đang nhắm vào Tề gia bọn họ hay không. Đối mặt với đại sự như vậy, Tề Văn nhất thời cũng không dám tự ý quyết định, hắn lập tức đến thạch điện trên đỉnh Kim Huyết Phong báo cáo cho Tề Hoàn đang bế quan. Tề Hoàn nghe tin một lúc tổn thất hai tộc nhân Kim Đan, đau lòng sinh ra bạo nộ, lập tức xuất quan. Thế là có cảnh tượng đám người Ngụy Hoằng vừa nhìn thấy, Tề Hoàn dẫn theo Tề Văn mấy người hỏa tốc chạy tới vị trí Tề Mậu xảy ra chuyện. Bởi vì sau khi hồn đăng tắt, miễn cưỡng vẫn lưu lại cho bọn họ một hướng chỉ dẫn. Nghe Tề quan kể xong, sắc mặt đám người Mạc Nguyên Châu cũng trở nên ngưng trọng thêm vài phần. Tại sao lại như vậy? Hai vị đạo hữu Tề Mậu và Tề Đồng hình như là trưởng lão phụ trách thu mua vật tư đối ngoại, chẳng lẽ có người nhắm vào vật tư trong tay họ? không thể nào chứ, hai người họ trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì, sao lần này lại gặp nạn? Tề Quan đạo hữu, chẳng lẽ có người đang nhắm vào Tề gia? Hai vị đạo hữu Tề Mậu xảy ra chuyện ở đâu? Hai người họ là tu sĩ kim đan trung kỳ, ngay cả chạy trốn cũng không xong. Nhất thời, mấy vị khách khanh trưởng lão nhao nhao lên tiếng hỏi. Nhưng đám người Tề Quan lại cười khổ liên miên, căn bản không thể trả lời. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể tỏ vẻ tất cả đều phải đợi Tề Hoàn lão tổ trở về mới biết được. Cùng lúc đó, ngay trên ngọn núi nơi hai người Tề Mậu và Tề Đồng vẫn lạc, Tề Hoàn đang chắp hai tay sau lưng lơ lửng giữa không trung, lúc này sắc mặt lão cực kỳ âm trầm khó coi, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận khó diễn tả, giống như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Còn ba người Tề Văn thì phân tán trên ngọn núi, cẩn thận kiểm tra các loại dấu vết trong khu vực này. Về phần thi thể của Tề Mậu và Tề Đồng, lúc này đã sớm hóa thành tro bụi, chỉ còn lại hai nắm tro tàn đen xì, ba người Tề Văn tự nhiên không cần nhặt xác cho hai người đó. Sau khi kiểm tra kỹ càng chiến trường một lượt, ba người Tề Văn cẩn thận dè dặt đi tới trước mặt Tề Hoàn. Lão tổ, hai vị tộc đệ Tề Mậu và Tề Đồng nay đều đã triệt để vẫn lạc, ngay cả tàn hồn và thi thân cũng không còn. Tề Văn biểu hiện cực kỳ cẩn thận, nói xong liền lẳng lặng chờ đợi Tề Hoàn phản hồi. Tuy Tề Văn là tu sĩ kim đan đỉnh phong, đồng thời cũng là tộc trưởng đương nhiệm của Tề gia, nhưng trước mặt vị nguyên anh lão tổ Tề Hoàn này, hắn và tộc nhân trúc cơ kỳ bình thường căn bản không có gì khác biệt. Tề Hoàn xa sầm mặt, lạnh lùng hỏi, đã nhìn ra được gì rồi? Tề Văn hơi sững sờ, lập tức trả lời, bẩm lão tổ, nơi này hẳn là có người đã bố trí sẵn một tòa đại trận, sau đó vây khốn hai vị tộc đệ Tề Mậu và Tề Đồng vào trong trận pháp khi họ không kịp đề phòng. Sau đó đối phương mượn lực của trận pháp chém giết hai vị tộc đệ. Theo dấu vết để lại tại hiện trường, đối phương không dưới 4 người. Phải nói là Tề Văn cũng coi như có chút nhãn lực. Sau khi kiểm tra kỹ một lượt, hắn đã phát hiện ra không ít dấu vết. Tuy nhiên, Tề Hoàn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tề Văn một cái, sau đó đưa tay lật một cái, giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải liền xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, trông khá kỳ lạ. Biết đây là cái gì không? Tề Hoàn nhàn nhạt hỏi. Tề Văn quan sát kỹ một lát, rồi lắc đầu nói, không biết. Không biết, Tề Hoàn nhướng mày, tiếp đó đột nhiên bạo nộ cười lạnh, đây là khí tức do tên cứu nhân của Tề gia chúng ta lưu lại, lần này hai người Tề Mậu vẫn lạc, rõ ràng có liên quan đến tên tử địch trước đó. Kẻ đó có phải tên là Mục Thắng? Phải hay không phải? Nói xong, Tề Hoàn như một con yêu thú đang bạo nộ, nhìn chằm chằm vào Tề Văn. Tề Hoàn vừa rồi cũng tự mình thám thính một phen, tìm được mảnh giấy vỡ kia. Chẳng qua ngoài mảnh giấy đó ra, thần thức của lão dù bao phủ phương viên 3-400 dặm cũng không có bất kỳ thu hoạch nào khác. Mà trên mảnh giấy đó, vừa vặn lưu lại một tia khí tức chân chính của Ngụy Hoàng. Điều này khiến Tề Hoàn lập tức nhận ra, người ra tay đối phó Tề Mậu và Tề Đồng chính là tử địch Mục Thắng trước đó của bọn họ, vì vậy trong lòng Tề Hoàn có thể nói là cuồng nộ đến cực điểm. Tề Văn nghe vậy sắc mặt đại biến, rồi lập tức run rẩy trả lời, phải, kẻ đó quả thật tên là Mục Thắng, trước đây từng đảm nhiệm chức khách khanh tại Thương Sơn Tiên Thành, nay đã tung tích toàn vô, không ngờ lại lần nữa nhắm vào Tề gia chúng ta. Tốt, Tề Hoàn tức quá hóa cười, nhịn không được nộ quát, giỏi cho một tên Mục Thắng. Tìm, nhất định phải tìm cho ra, đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm kẻ này ra cho ta, ta muốn rút hồn luyện phách hắn, tuyệt đối không thể để hắn chết tử tế. Kẻ này không chỉ hại chết Hạo Nhi và Phong Nhi, mà còn từng ra tay với ta, hại ta trọng thương nhiều năm, nay càng như giòi trong xương cắn chết không buông Tề gia chúng ta. Nếu không tìm hắn ra, sau này Tề gia chúng ta còn mặt mũi nào ở lại Hắc Uyên Thành? Truyền tin toàn tộc, lập tức động viên tất cả tộc nhân, đồng thời âm thầm tra xét một phen, xem hôm nay có ai không ở trong gia tộc, tất cả đều đi tìm cho ta. Trong giọng nói của Tề Hoàn tràn đầy bạo nộ, sau khi nhận ra là Ngụy Hoàng ra tay, lão chỉ hận không thể xé xác hắn thành ngàn mảnh. Theo lệnh của Tề gia lão tổ, cả Tề gia bắt đầu lặng lẽ hành động. Đáng tiếc, bọn họ tìm kiếm suốt hơn nửa tháng trời cũng không có bất kỳ thu hoạch nào. Tề Hoàn cũng đặc biệt điều tra những tu sĩ không có mặt trong gia tộc vào ngày hôm đó, nhưng phát hiện tất cả mọi người đều không có hiểm nghi. Ngụy Hoàng với tư cách là khách khanh mới gia nhập Tề gia, tự nhiên cũng chịu sự bài tra trọng điểm trong âm thầm. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, lôi kéo Mạc Nguyên Châu ở tụ hiền các giao lưu kinh nghiệm vốn là để chứng minh bản thân chưa từng rời đi. Như vậy, hắn và Mạc Nguyên Châu làm chứng cho nhau, hai người lập tức rửa sạch hiểm nghi, nhất là ngày đó Giang Phi Vũ và những người khác cũng ở trong tụ hiền các. Tuy bọn họ ở tầng 2, nhưng cũng biết Ngụy Hoàng và Mạc Nguyên Châu ở sảnh tầng 1, vì vậy bọn họ đều không có bất kỳ hiểm nghi nào. Kết quả là hành động âm thầm truy tìm tử địch của Tề gia không thu được bất kỳ thành quả nào. Kết quả này khiến Tề Hoàn dị thường bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Lão không thể làm dùng beng chuyện này ra ngoài, tránh để danh tiếng Tề gia bị đả kích. Nhưng lại không tìm được tung tích Ngụy Hoàng, nên lão chỉ đành hậm hực hạ lệnh, để Tề Văn phái người tiếp tục âm thầm tìm kiếm, còn các tộc nhân khác thì tăng cường cảnh giác, khi ra ngoài ít nhất phải đi 3 người cùng nhau, tránh đi vào vết xe đổ của hai người Tề Mậu. Chuyện này gây ra chấn động không nhỏ trong nội bộ Tề gia, nhưng dưới sự trấn áp của Tề gia lão tổ, cộng thêm việc hung thủ màn sau không tiếp tục xuất hiện, các tộc nhân Tề thị khác dần dần an tâm trở lại. Họ đâu biết rằng, việc khi nào hung thủ thật sự là Ngụy Hoàng sẽ ra tay, kỳ thực phụ thuộc vào việc khi nào hắn dùng hết tài nguyên tu luyện đoạt được. nếu không hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Một tháng sau, Ngụy Hoàng cũng vô cùng cẩn thận, đợi đủ một tháng mới phái chỉ nhân đi tiếp nhận 4 con chỉ nhân kia cùng toàn bộ tư nguyên thu được về. Cả quá trình vô cùng thuận lợi, không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Như vậy, hắn đã thành công lấy được toàn bộ tài nguyên tu luyện mà hai người Tề Mậu thu mua. Hắc hắc, để ta xem có những thứ gì nào. Ngụy Hoàng bày mấy cái túi chữ vật ra trước mặt, sau đó tràn đầy mong đợi bắt đầu kiểm tra. Thượng phẩm linh thạch, không tệ không tệ, số lượng còn không ít a, trung phẩm linh thạch cũng có rất nhiều. Long huyết đằng, nguyệt hoa thảo, huyết tâm hoa, tinh linh tham, đây là cái gì? Huyền tủy đan, thanh xương đan. Ngụy Hoàng kiểm tra kỹ một lượt liền phát hiện, tài nguyên tu luyện trong mấy túi chữ vật này quả thật không ít. Trong đó các loại dược thảo và đan dược, từ nhị giai trung phẩm đến tam giai thượng phẩm đều có, chủng loại phong phú, hiển nhiên là chuẩn bị cho cả Tề gia. Ngoài ra còn có mấy vạn khối trung phẩm linh thạch và hơn 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đối với Ngụy Hoàng mà nói cũng coi như một khoản thu nhập không nhỏ. Ngoài ra, một số dược liệu vẽ bùa cũng như quặng mỏ v.v. cũng có không ít. Sau khi kiểm tra, hắn lập tức phân loại và sắp xếp những tài nguyên tu luyện đó. Đối với những đan dược và dược thảo hắn không dùng được, hắn thu gom hết lại, chuẩn bị tìm thời gian đến Hắc Uyên Thành tiêu thụ tang vật, tốt nhất là đổi hết thành tài nguyên mình cần. Còn những tài nguyên thích hợp cho giai đoạn hiện tại của mình, Ngụy Hoàng bỏ hết vào túi trữ vật thường dùng, chuẩn bị trong những ngày tới sẽ tu luyện thật tốt, tuyệt đối không thể lãng phí lô tài nguyên mạo hiểm cướp về này. Cứ như vậy, hắn bắt đầu cuộc sống khổ tu thâm cư giản xuất tại Tề gia. Trừ mỗi ngày đến tụ hiền các ngồi 1-2 canh giờ, hoặc đi tìm Mạc Nguyên Châu giao lưu tâm đắc tu luyện, thời gian còn lại Ngụy Hoàng không ở trong mật thất khổ tu thì là luyện đan vẽ bùa, có thể nói là vô cùng điệu thấp. Thỉnh thoảng ra ngoài cũng rất nhanh trở về Tề gia, trong khoảng thời gian đó hắn cũng tranh thủ bán hết số tài nguyên tu luyện không dùng đến, chuyển sang mua một lô đan dược thích hợp cho mình, đồng thời cũng tiêu hao hơn nửa số linh thạch cướp được từ Tề gia. Trong vòng 2 năm, hắn đều vì vấn đề tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Nhưng 2 năm sau, tài nguyên tu luyện trong tay hắn về cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn. Đối mặt với tình huống này, Ngụy Hoàng liền nảy sinh ý nghĩ diễn lại trò cũ. Hắc hắc, vậy thì cướp thêm một lần nữa, 2 năm đã trôi qua, Tề gia chắc hẳn đã thả lòng cảnh giác không ít rồi. Ngụy Hoàng trong lòng thầm đưa ra quyết định, dù sao một gia tộc có thể cung cấp miễn phí các loại tài nguyên tu luyện cho hắn như Tề gia cũng không dễ tìm. Về việc Tề gia có còn đang âm thầm truy tìm sự tồn tại của hắn hay không, thật ra hắn một chút cũng không quan tâm. Chỉ cần cẩn thận một chút, dùng lực lượng trận pháp cộng thêm mấy con chỉ nhân hợp tác, chỉ cần không phải tu sĩ kim đan hậu kỳ, hắn đều có lòng tin trực tiếp chém giết đối phương. Thế là Ngụy Hoàng lại lần nữa dò la tin tức về một số tộc nhân Tề thị, sau đó lại âm thầm ra tay một lần. Lần này, hắn phái ra 5 con chỉ nhân, dùng phương pháp và thủ đoạn tương tự, bố trí trận pháp trực tiếp cướp giết 2 gã tu sĩ kim đan của Tề gia. 2 gã tu sĩ kim đan đó đều là tu vi kim đan trung kỳ, đối với chỉ nhân mà nói cũng không có áp lực quá lớn. Sau khi chém giết mục tiêu, Ngụy Hoàng liền diễn lại trò cũ, cho chỉ nhân tán đi pháp lực ẩn nấp, cả người giống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ đi theo nhịp sống của mình. Ngược lại là Tề gia, vì lại một lần nữa tổn thất 2 tu sĩ kim đan mà cả nội bộ Tề gia đều triệt để hoảng loạn. Sao thế này? Chuyện này rốt cuộc là sao? Nghe nói là người mà trưởng lão Tề chiến đắc tội trước đây, người đó tên là Mục Thắng, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tề gia chúng ta. Không sai không sai, nghe nói trước đây Tề Hạo và Tề Phong chết đều có liên quan đến tên Mục Thắng đó, kẻ này e là muốn triệt để đánh sập Tề gia chúng ta a. Hai, trước là Tề Mậu và Tề Đồng, giờ lại là Tề Viễn và Tề Canh, chuyện này bao giờ mới kết thúc đây? Chứ còn gì nữa, người ta trong tối, Tề gia chúng ta ngoài sáng, tên Mục Thắng đó muốn đánh lén lúc nào thì đánh, chúng ta lại không thể lúc nào cũng phòng bị đối phương. Chuyện này biết làm sao bây giờ? Khi Tề gia lại lần nữa có 2 tu sĩ kim đan vẫn lạc, tin tức về sự trả thù của Mục Thắng không còn áp xuống được nữa. Không chỉ tu sĩ trong nội bộ Tề gia bàn tán xôn xao, mà rất nhiều tu sĩ bên ngoài cũng biết được tình hình 2 năm nay của Tề gia. Như vậy, danh vọng của Tề gia lập tức giảm sút không ít, vốn dĩ nhiều tán tu muốn đầu quân cho Tề gia cũng chuyển sang quan sát, thậm chí trực tiếp thay đổi ý định và bắt đầu lan truyền những lời đồn đại về Tề gia. Kéo theo đó, lòng người trong nội bộ tu sĩ Tề gia cũng trở nên hoang mang. Vì không ai biết người tiếp theo bị trả thù có phải là mình hay không. Trừ khi họ cứ ở mãi trong Tề gia không ra ngoài, nếu không sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Ngay cả tu sĩ kim đan trung kỳ còn dễ dàng bị chém giết, điều này đủ khiến đại bộ phận tu sĩ Tề gia sinh ra cảm giác uy hiếp mãnh liệt vô cùng. Điều này cũng làm cho nhiều tu sĩ Tề gia căn bản không dám tùy ý rời khỏi Tề gia nữa, sợ chết ở bên ngoài. Đối mặt với tình huống như vậy, Tề Hoàn tự nhiên là bạo nộ không thôi. Ngụy Hoàng hết lần này đến lần khác nhắm vào Tề gia bọn họ, khiến sát ý trong lòng Tề Hoàn đã sớm sôi sục. Một cái bẫy nhắm vào Ngụy Hoàng cũng đang lặng lẽ hình thành. 5 năm sau, 5 năm qua, Ngụy Hoàng vẫn luôn ở tại Tề gia thâm cư giản xuất, mỗi ngày trừ khổ tu thì là luyện đan vẽ bùa, hoặc là nghiên cứu trận pháp cũng như tìm Mạc Nguyên Châu và Tề Quan giao lưu kinh nghiệm, tóm lại ngày tháng trôi qua vô cùng sung túc. Khi hắn cố ý dần dần bộc lộ một chút tạo nghệ về phù đạo, đám người Giang Phi Vũ vốn không để ý đến hắn lắm cũng thay đổi thái độ, không còn coi thường nữa mà chuyển sang đối đãi bình đẳng. Nhờ có lượng lớn tài nguyên cướp được từ Tề gia hỗ trợ, 5 năm qua Ngụy Hoàng không ngừng khổ tu, tu vi cảnh giới đã từ từ nâng lên đến Kim Đan thất tầng đỉnh phong, có lẽ không bao lâu nữa là có thể đột phá tới cảnh giới Kim Đan bát tầng. Thành quả đáng mừng như vậy tự nhiên khiến hắn hưng phấn không thôi. Trong 5 năm này, hắn lại ra tay thêm 2 lần, hầu như cứ cách 2 năm lại ra tay 1 lần, 2 lần ra tay này lại diệt sát thêm 4 tu sĩ Kim Đan của Tề gia và thu hoạch được không ít tài nguyên. Theo tu vi không ngừng tăng trưởng, nhu cầu về các loại tài nguyên tu luyện cũng ngày càng lớn. Hiện tại, đan dược trong tay hắn lại lần nữa đối mặt với tình trạng sắp cạn kiệt. Xem ra lại phải hành động thêm 1 lần nữa mới được. Đối mặt với tình huống này, Ngụy Hoàng chỉ suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định. Hắn chuẩn bị ra tay thêm 1 lần nữa, đoạt lấy một ít tài nguyên tu luyện từ tu sĩ Tề gia. Hơn nữa hắn đã định chú ý, làm xong vố này sẽ không ra tay nữa, tránh để Tề gia triệt để nhắm vào, phải biết Tề Hoàn vẫn luôn muốn tìm hắn ra băm vâm ngàn mảnh, cho nên hắn cũng không muốn vì ra tay quá thường xuyên mà gia tăng nguy cơ bại lộ. Về việc sau này kiếm tài nguyên thế nào, hắn chuẩn bị đi bước nào tính bước đó. Nghĩ đến đây, Ngụy Hoàng liền trực tiếp đứng dậy rời khỏi động phủ. Hắn như thường lệ đến Tụ Hiền Các, trước tiên chào hỏi đám người Mạc Nguyên Châu, ngồi ở Tụ Hiền Các một lát, sau đó đến động phủ của Tề Quan trò chuyện. Để không lộ ra bất kỳ sự bất thường nào, hắn chỉ trò chuyện chưa đến nửa canh giờ liền cáo từ rời đi. Mấy ngày tiếp theo cũng như vậy, thực chất Ngụy Hoàng vẫn luôn âm thầm dò la hướng đi và hành tung của các tu sĩ Kim Đan khác trong Tề gia. Nửa tháng sau, Ngụy Hoàng đi thẳng khỏi Thanh Vân Phong, tại nơi cách xa hơn 100 dặm thả ra 3 con chỉ nhân, sau đó đi dạo một vòng ở Hắc Uyên Thành rồi mới quay lại Tề gia. Cũng giống như mấy lần trước, hắn trực tiếp ở lại Tụ Hiền Các cùng Mạc Nguyên Châu thảo luận một số kinh nghiệm về phương diện vẽ bùa. Như vậy, Tề gia có tra thế nào cũng không thể nghi ngờ lên đầu hắn. Hơn 2 canh giờ sau, Ngụy Hoàng liền cảm ứng được Tề Văn và 2 tu sĩ Kim Đan đỉnh phong khác lại đùng đùng nổi giận bay ra từ Tề gia, lao vút về phía xa. Ô, chẳng lẽ là? Ngụy Hoàng lập tức khẽ ồ một tiếng, nhưng câu nói phía sau lại không nói hết. Tuy nhiên Mạc Nguyên Châu lập tức hiểu ý chưa hết của hắn, sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, nếu đoán không sai, hẳn là như Diệp đạo hữu nghĩ. Bọn họ đều hiểu, chắc chắn Tề gia lại có người gặp độc thủ mới khiến đám người Tề Văn có phản ứng như vậy. Chẳng biết lần này vị đạo hữu nào vẫn lạc. Ngụy Hoàng khẽ thở dài, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ thọ từ hồ bi. Mấy năm nay, Tề gia đã lần lượt tổn thất 5-6 tu sĩ Kim Đan, điều này gây ra sự suy yếu cực lớn cho thực lực tổng thể của Tề gia, cũng khiến Tề Hoàn và Tề Văn hận không thể nghiền xương thành cho kẻ hung thủ màn sau. Tề gia bọn họ trước đây chiến bại tại Đại Chu Vương triều cũng chưa từng chịu tổn thất nghiêm trọng như vậy, thế mà nay lại vì một kẻ địch giấu đầu lòi đuôi mà mất đi 5-6 tu sĩ Kim Đan. Điều này sao Tề Hoàn có thể chấp nhận? Đám khách khanh như Mạc Nguyên Châu tự nhiên cũng cảm thấy bất bình thay cho Tề gia. Nhưng bọn họ không phải tộc nhân Tề gia, hơn nữa cũng không tìm được hung thủ thật sự, cho nên dù muốn giúp Tề gia báo thù thì lúc này cũng lực bất tòng tâm. Nhất thời, Ngụy Hoàng và Mạc Nguyên Châu liền trầm mặc. Hai người cũng mất hứng thú thảo luận, chỉ ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một bên. Chưa đến một canh giờ, khí tức của 3 người Tề Văn lại quay về Tề gia. Ngụy Hoàng thấy thế liền cáo từ Mạc Nguyên Châu, tiếp đó hắn trở về động phủ tại Thanh Vân Phong, không khác gì ngày thường. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn kim ti trong phòng tu luyện, Ngụy Hoàng mới lẩm bẩm, đáng tiếc, chỉ có một mình Tề Dương ra ngoài, hơn nữa tài nguyên tu luyện trên người kẻ này chắc sẽ không quá nhiều, xem ra lần tới muốn tìm thêm tài nguyên thì phải nghĩ cách khác. 3 con chỉ nhân hắn phái đi trước đó không gặp bất kỳ sự cố nào, rất thuận lợi trực tiếp chém giết tu sĩ Kim Đan sơ kỳ tên là Tề Dương. Sau khi chém giết Tề Dương, 3 con chỉ nhân cũng giống như trước kia, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tìm một nơi ẩn bí cách đó vài chục dặm trốn đi. Chiêu này vô cùng hiệu quả, mấy lần trước dù Tề Hoàn đích thân xuất mã cũng không thể dò ra sự tồn tại của chỉ nhân. Chẳng qua Ngụy Hoàng cũng biết, một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ như vậy mang theo tài nguyên tu luyện chắc chắn không nhiều, nhưng hắn không hoàn toàn vì tài nguyên, diệt sát tu sĩ Tề gia cũng là một phần của việc báo thù, đối với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Chỉ có điều sau hành động lần này, hắn quyết định sau này sẽ không dễ dàng ra tay nữa. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không thể đi tiếp ứng chỉ nhân ngay, ít nhất cũng phải đợi 5-6 ngày sau mới có thể xuất động. Nghĩ đến đây, Ngụy Hoàng liền nhắm mắt bắt đầu tu luyện. 5 ngày sau, lần này Ngụy Hoàng lặng lẽ rời khỏi Thanh Vân Phong, đi thẳng tới Hắc Uyên Thành. Nhưng sau khi lưu lại Hắc Uyên Thành một lát, hắn tìm một vị trí ẩn bí trực tiếp cải trang, biến về dung mạo vốn có của mình, sau đó lại rời khỏi Hắc Uyên Thành. Lần này đi thu hồi chỉ nhân, hắn tự nhiên không thể dùng diện mạo Diệp Hành xuất hiện. Thân phận Diệp Hành này Ngụy Hoàng hiện tại còn cần bảo lưu và sử dụng trong một thời gian rất dài, hắn không thể để nó bại lộ. Mà hắn dùng thân phận diện mạo thật đi thu hồi chỉ nhân, dù có gặp nguy hiểm gì, hoặc thực sự bị người Tề gia truy sát, thì cùng lắm chỉ lộ ra thân phận Mục Thắng trước kia, chứ không ảnh hưởng đến sự tồn tại của thân phận Diệp Hành. Chỉ cần hắn không để lại bất kỳ bằng chứng nào chỉ về phía thân phận Diệp Hành, hoặc Tề Hoàn mãi không nhìn thấu ngụy trang của hắn, thì Diệp Hành tại Tề gia coi như an toàn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ. Đây cũng là Ngụy Hoàng giữ lại một đường lui cho mình, cũng là phong cách cẩn thận dè dặt quán tính của hắn. Sau khi rời Hắc Uyên Thành, hắn liền lặng lẽ thu liễm khí tức đi tới khu vực chỉ nhân ẩn nấp. Rất nhanh, hắn đã đến bầu trời phía trên vị trí của chỉ nhân. Ong, thần thức quét qua khu vực vài chục dặm chung quanh, Ngụy Hoàng không phát hiện tung tích của bất kỳ tu sĩ hay yêu thú nào. Sau khi xác nhận an toàn, hắn mới trực tiếp đáp xuống mặt đất. Đây là bên bờ một con suối nhỏ, lúc này có một tảng đá lớn cỡ trượng nằm tĩnh lặng bên bờ suối. Ở mặt bên tảng đá lớn, gần sát phần đáy có một khe hở cỡ chiếc đũa. Con chỉ nhân mà Ngụy Hoàng phái ra trước đó, lúc này đã biến thành một mảnh giấy nhỏ và mỏng dính chặt trong khe hở của tảng đá. Ngụy Hoàng vẻ mặt cảnh giác dựa vào tảng đá lớn, sau đó quả quyết vung tay lên một cái. Phập, tờ giấy trong khe đá lập tức bị hắn nhiếp ra, sau đó một lần nữa hóa thành một người giấy chỉ nhân có kích thước như người trưởng thành. Bên hông người giấy kia có treo hai chiếc túi trữ vật, Ngụy Hoàng trước tiên thu túi trữ vật vào trong lòng mình, sau đó vung tay lên, trực tiếp thu hồi người giấy lại. Ngay sau đó, hắn chuẩn bị lập tức xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức khủng bố bằng không xuất hiện, trực tiếp bao trùm lên người Ngụy Hoàng, khiến hắn lại có chút không thể động đậy. Không ổn, Ngụy Hoàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng càng là đập loạn liên hồi. Vốn tưởng rằng hành động đã an toàn, không ngờ vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Hắn mạnh mẽ kinh hô một tiếng, điên cuồng thúc giục pháp lực, lại khiến hắn tránh thoát ra được một khe hở, sau đó cả người hóa thành một đạo thanh ảnh trực tiếp rời khỏi chỗ cũ. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Ngụy Hoàng đã xuất hiện ở ngoài 3-4 trượng. Sau khi thoát khỏi tia khí tức khủng bố áp chế cùng trói buộc kia, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền muốn lập tức ngự kiếm bay lên. Không thể không nói, một loạt cử động cùng phản ứng này của Ngụy Hoàng xác thực không chậm. Hơn nữa hắn đã nhận ra chủ nhân của luồng khí tức kia, rõ ràng chính là Tề gia lão tổ Tề Hoàn. Hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều về việc mình bị phát hiện như thế nào, hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn khỏi nơi này, hơn nữa phải lấy tốc độ nhanh nhất trốn đi. Một khi bị Tề Hoàn giữ lại, hắn sẽ sống không bằng chết. Thế nhưng còn chưa đợi hắn ngự kiếm bay lên, một bàn tay khổng lồ hơn 10 trượng đã hướng về phía hắn chụp xuống. Cùng lúc đó, một giọng nói tràn ngập bạo nộ cùng sát ý cũng theo đó truyền đến, muốn chạy. Lão phu đợi ngươi đã lâu, giết nhiều tộc nhân Tề gia ta như vậy, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Thân ảnh Tề Hoàn cũng theo đó xuất hiện giữa không trung, lúc này ánh mắt lão nhìn về phía Ngụy Hoàng cứ như đang nhìn một người chết. Lão tuy rằng phát hiện dung mạo Ngụy Hoàng lúc này cũng không phải là tên mục thắng mà lão từng nhìn thấy trước đó, nhưng là người có thể đến nơi này thu lấy người giấy, ngoại trừ hung thủ màn sau sát hại tộc nhân Tề gia bọn họ ra, thì không còn ai khác. Vì vậy, ngay khoảnh khắc Ngụy Hoàng hiện thân đã bị Tề Hoàn nhận định. Mà sở dĩ Tề Hoàn lần này có thể ở chỗ này chờ đợi Ngụy Hoàng xuất hiện, là bởi vì Tề gia bọn họ trên mỗi một chiếc túi trữ vật của tộc nhân Kim Đan đều lưu lại một cái ấn ký vô hình. Mà cái ấn ký này chỉ có người Tề gia bọn họ mới có thể thi pháp truy tung được, cho nên Tề Hoàn sớm tại mấy ngày trước cũng đã xác định được vị trí chiếc túi trữ vật thuộc về Tề Dương. Chẳng qua để dẫn dụ hung thủ thật sự phía sau màn, Tề Hoàn liền kiên nhẫn dòng dã 5-6 ngày thời gian. Hiện nay, lão rốt cục cũng đợi được Ngụy Hoàng xuất hiện. Ngụy Hoàng cũng không ngờ tới Tề Hoàn lại có thể nghĩ ra biện pháp này, càng không nghĩ tới chính mình lần này lại gặp phải Tề Hoàn đích thân chặn giết. Chết tiệt, nhìn bàn tay khổng lồ khủng bố đang chụp xuống trên đỉnh đầu, sắc mặt Ngụy Hoàng lập tức trở nên khó coi vô cùng. Chẳng qua hắn cũng không phải là người bó tay chịu trói, dù là tuyệt cảnh chân chính hắn cũng phải thử tìm ra đường sống. Đi, Ngụy Hoàng trước tiên hướng về phía bàn tay khổng lồ kia ném ra mấy chục tấm phù lục, tiếp đó lập tức bắt quyết thi pháp. Đối mặt tuyệt cảnh như vậy, thực lực cùng tiềm lực của hắn cũng bị triệt để kích phát ra. Nhiên huyết phần hồn đại pháp vệ thọ nhiên đăng thuật hai đại bí thuật liều mạng bị Ngụy Hoàng không chút do dự đồng thời thi triển ra. Ong, trong nháy mắt này, thực lực của hắn liền mạnh mẽ tăng vọt một đoạn dài, khí tức trực tiếp đạt đến cấp bậc Kim Đan tầng 9, khiến Tề Hoàn cũng không khỏi hơi ghé mắt. Chẳng qua đây đều là thành quả ngắn ngủi do bí thuật Bắc Mệnh mang lại, hơn nữa di chứng dị thường nghiêm trọng. Nếu không phải có điểm sinh cơ trong tay, hắn tuyệt đối không dám liều mạng như vậy. Vù, mặc dù sau khi thi triển hai đại cấm thuật Bắc Mệnh, sắc mặt Ngụy Hoàng lập tức trở nên tái nhợt rất nhiều. Nhưng hắn hoàn toàn không kịp suy nghĩ nhiều, trước tiên há miệng phun ra Hóa Thiên Hỗn Nguyên Thuẫn hộ vệ bản thân, tiếp đó cả người như gặp đại địch lao vút ra ngoài. Oanh long long, mấy chục tấm phù lục nháy mắt nổ vang, chỉ là uy lực của mấy chục tấm phù lục kia lại vẻn vẹn chỉ ngăn cản bàn tay khổng lồ kia được một lát, dưới một chảo của cự thủ, tất cả uy lực bạo nổ đều bị cào nát bấy, sau đó bàn tay khổng lồ kia tiếp tục hướng về phía Ngụy Hoàng nghênh đầu chụp xuống. Mà lúc này Ngụy Hoàng đã lao ra khỏi phạm vi bao trùm của cự thủ, trong lòng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Hừ, chỉ chút bản lĩnh ấy cũng muốn từ trên tay lão phu đào thoát. Quả thực là chê cười, chấn cho ta. Một tiếng hừ lạnh từ giữa không trung truyền đến, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngụy Hoàng liền cảm thấy cả người trên dưới đều bị bao trùm bởi một luồng cự lực to lớn, lại giống như trực tiếp chấn áp hắn tại chỗ, muốn động đậy một chút cũng khó. Trái tim Ngụy Hoàng lập tức trầm xuống, hắn không ngờ Tề Hoàn vẻn vẹn chỉ thuận miệng một lời đã có thể mang đến uy lực to lớn như thế. Cũng may hắn sớm đã đem Kim Cơ Ngọc Cốt Quyết tu luyện tới đại thành. Nhục thân cường độ so với tu sĩ đồng giai cường đại hơn không ít, bởi vậy sau khi bị cỗ cự lực to lớn kia trấn áp lại, hắn lập tức toàn lực vận chuyển Kim Cơ Ngọc Cốt Quyết, đồng thời âm thầm thúc giục Hóa Thiên Hỗn Nguyên Thuẫn, đem quang cháo do tấm khiên biến thành chống ra bên ngoài. Vù, sau khi tránh thoát cỗ cự lực khủng bố áp chế trên người ra được một tia không gian, hắn liền lập tức giẫm lên phi kiếm dưới chân, trực tiếp lao ra khoảng cách hơn 10 trượng, Mãi đến khi thoát ly khỏi sự trấn áp của cố cự lực khủng bố kia, hắn mới cảm thấy may mắn cực kỳ. Nhưng mà còn chưa đợi Ngụy Hoàng thở phào một hơi, khóe mắt liếc qua liền phát hiện một đạo thân ảnh lại đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không ổn, Ngụy Hoàng đại kinh thất sắc, nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp hướng bên cạnh ném ra ba cái người giấy. Cùng lúc đó, hắn tiếp tục hướng về phía ngược lại điên cuồng bay đi. Bảo, oanh long long, ba cái người giấy lập tức bạo liệt, một luồng sóng xung kích khủng bố cũng theo đó quét ngang ra. Tuy nhiên Ngụy Hoàng lại thông qua thần thức nhìn thấy, Tề Hoàn Tịnh chưa làm ra bất kỳ hành động phòng hộ nào, chỉ là linh quang trên người lóe lên, luồng sóng xung kích khủng bố kia khi chạm vào đạo linh quang trên người lão, lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung, giống như chưa từng xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, Tề Hoàn lộ vẻ châm chọc tiếp tục hướng về phía Ngụy Hoàng truy sát. Vèo, vô thanh vô tức, thân ảnh Tề Hoàn đã hoành khóa khoảng cách mấy chục trượng. Thuấn Di, nhìn thấy một màn này, Ngụy Hoàng lập tức sợ đến mí mắt đập loạn. Hắn không nghĩ tới, tu sĩ Nguyên Anh lại có thần thông hãi người như thế. Hơn nữa lúc này hắn cũng nghĩ tới đạo linh quang trên người Tề Hoàn, cái này dường như cực kỳ tương tự với vạn pháp bất xâm được ghi chép trong cổ tịch. Cái gọi là vạn pháp bất xâm, kỳ thật chỉ chính là một loại thần thông mà cảnh giới Nguyên Anh trở lên mới có thể thi triển, khi đối mặt với pháp thuật hoặc là thủ đoạn công kích khác của cảnh giới dưới Nguyên Anh, có thể miễn dịch đại bộ phận thế công, đây chính là nguyên nhân vì sao tu sĩ Kim Đan hầu như không cách nào chống lại tu sĩ Nguyên Anh. Mà thuấn di do Tề Hoàn thi triển ra, càng là triệt để xé nát tia may mắn cuối cùng trong lòng Ngụy Hoàng. Hắn phi thường rõ ràng, dù là hắn thi triển hai đại bí thuật Bắc Mạch, đem tu vi tăng lên tới cảnh giới Kim Đan tầng 9, nhưng trước mặt đại năng Nguyên Anh có thể thuấn di, trừ phi hắn có thể trong nháy mắt trốn ra ngoài mấy trăm dặm, nếu không mà nói, hắn liền không có chút lực phản kháng nào. Đối mặt với Tề Hoàn khủng bố như thế, trong lòng Ngụy Hoàng lần đầu tiên dâng lên cảm giác nguy cơ tử vong mãnh liệt. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa với lão, nếu không ta có khả năng ngay cả một lát thời gian cũng không chống đỡ được liền sẽ bị chém giết đương trường. Kiến thức được thực lực khủng bố của đại năng Nguyên Anh, trong lòng Ngụy Hoàng nháy mắt liền dâng lên một ý niệm như vậy. Hắn thập phần rõ ràng, mặc kệ tốc độ của chính mình nhanh bao nhiêu, đều không thể nào so được với thuấn di, đối phương chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể dễ dàng hoành khóa khoảng cách mấy chục trượng, đây là điều hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào so bì kịp. Cho dù thủ đoạn ra hết, hắn tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ một lát thời gian. Trừ phi nghĩ biện pháp trong nháy mắt viễn độn ra ngoài, bằng không tuyệt đối không có lý do sống sót. Ngụy Hoàng tuy kinh nhưng không loạn, trong lòng lập tức nghĩ tới biện pháp đào sinh duy nhất. Trước mắt tuyệt cảnh như vậy, chỉ có thi triển độn thuật mới có khả năng trốn thoát. Mà hắn muốn thi triển độn thuật, thì nhất định phải ngăn Tề Hoàn lại một lát mới được. Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay lại là ma lợi vô cùng. Lúc này Tề Hoàn một cái thuấn gì cũng đã đi tới cách sau lưng hắn không xa, hắn nhất định phải có phản ứng mới được. Khốn, Ngụy Hoàng nhanh chóng bắt quyết thi pháp, một bên tiếp tục hướng về phía xa điên cuồng chạy trốn, một bên quát khẽ một tiếng. Mấy chục cây gỗ xanh khổng lồ trực tiếp hóa thành một tòa lao tù bằng gỗ bao phủ lấy Tề Hoàn. Mấy chục cây gỗ xanh kia thoạt nhìn tựa hồ phi thường cứng rắn. Nhưng mà Tề Hoàn vẻn vẹn chỉ phất phất tay, mấy chục cây gỗ xanh khổng lồ kia liền trực tiếp bị chém thành phấn vụn, căn bản không thể lên đến nửa điểm tác dụng vây địch, điều này cũng làm cho sắc mặt Ngụy Hoàng càng thêm ngưng trọng. Chảm, bất quá hắn cũng không có dừng lại, ngược lại thi pháp không ngừng. Thanh mộc liệt không thuật trực tiếp thi triển ra, hướng về phía Tề Hoàn đương đầu điên cuồng chém xuống. Tiếp đó chính là thanh đằng phược long thuật cùng thần mộc rào sát thuật, còn có mặt cổ bảo đặc thù huyền âm kính kia cũng trực tiếp tế ra ngoài. Các loại pháp thuật cường đại liên tiếp thi triển ra, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta ứng tiếp không xuể. Với thực lực của Ngụy Hoàng sau khi thi triển hai đại cấm thuật Bắc Mệnh hiện nay, cộng thêm các loại pháp thuật đều đã đạt đến cảnh giới cực hạn, cho nên các loại pháp thuật hắn hiện tại thi triển ra, dù là một gã tu sĩ Kim Đan đỉnh phong cũng không có khả năng dễ dàng tiếp được. Thế nhưng trước mặt tu sĩ Nguyên Anh khủng bố, những pháp thuật cường đại này lại không có chút tác dụng nào. Phập, dưới sự phòng hộ của tầng linh quang kỳ dị trên người Tề Hoàn, tất cả pháp thuật đều vô thanh vô tức yên diệt mất. Không có chút thanh âm, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Tầng linh quang kỳ dị kia giống như là cái động không đáy cắn nuốt hết thảy, đem tất cả pháp thuật Ngụy Hoàng thi triển toàn bộ cắn nuốt đi vào. Hơn nữa mặt huyền âm kính kia sau khi tế ra, còn chưa phát huy được uy lực chân chính, đã bị Tề Hoàn đưa tay chộp một cái liền nhiếp vào trong tay, cũng trở tay thu vào trong túi chữ vật. Như vậy, tất cả thủ đoạn của Ngụy Hoàng ở trước mặt Tề Hoàn lại hào vô tác dụng. T, chuyện này phải làm sao cho phải? Ngụy Hoàng bị một màn sau lưng dọa cho hít sâu một hơi khí lạnh. Thẳng đến khắc này, hắn mới chính thức minh bạch giữa tu sĩ Kim Đan cùng tu sĩ Nguyên Anh rốt cuộc tồn tại chênh lệch khủng bố cỡ nào. Những cái khác không nói trước, chỉ riêng thủ đoạn vạn pháp bất xâm cùng thuấn di mà Tề Hoàn hiện giờ thể hiện ra, cũng đủ để khiến tất cả tu sĩ Kim Đan vì đó tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với tu sĩ Nguyên Anh cường đại như vậy. Càng đừng nói trong tay những tu sĩ Nguyên Anh kia còn có linh bảo cường đại vô cùng, một khi tế ra thì căn bản không phải thứ tu sĩ Kim Đan có thể ngăn cản. Quả nhiên, Tề Hoàn lúc này tựa hồ cũng đã khá là không kiên nhẫn. Chỉ thấy lão vung tay lên, một đạo kiếm quang màu vàng liền như tia chớp tật chạm mà ra. Không ổn, sắc mặt Ngụy Hoàng trong nháy mắt đại biến, Đạo kiếm quang màu vàng kia còn chưa lâm thân đã có thể từ trong đó cảm ứng được sát cơ vô cùng mãnh liệt cùng uy hiếp chí mạng. Thế nhưng tốc độ đạo kiếm quang màu vàng kia thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. A, kiếm quang màu vàng chém qua, một tiếng kêu thảm thiết thê lương liền theo đó vang lên. Phập, thân ảnh Ngụy Hoàng trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi cũng phun ra xối xả. Nhìn thấy một màn này, Tề Hoàn liền lập tức dừng lại thân hình, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh hài lòng, hiển nhiên không cho rằng Ngụy Hoàng có thể đào thoát một kiếp dưới uy lực khủng bố của bản mệnh linh bảo của mình. Dựa vào sự tự tin như vậy, Tề Hoàn cũng không có sử dụng thần thức tiến hành dò xét. Nhưng mà ngay tại lúc lão chuẩn bị vung tay đem hai nửa thi thể của Ngụy Hoàng thiêu thành tro tàn, lại mạnh mẽ phát giác được không thích hợp. Hai nửa thi thể kia tuy có máu tươi phun ra, nhưng lại không có lập tức rơi xuống, ngược lại lơ lửng giữa không trung, đồng thời còn tản mát ra hào quang màu xanh nhàn nhạt. Bụp, khoảnh khắc tiếp theo, hai nửa thi thể kia lại biến thành hai khúc thân cây bị chia làm hai. Hả, Tề Hoàn lập tức khẽ ồ lên một tiếng, hiển nhiên không ngờ Ngụy Hoàng lại có thủ đoạn như thế có thể từ trong tay lão trốn được tính mạng. Bất quá cái này đối với Tề Hoàn mà nói cũng vẻn vẹn chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi, lại chút nào không cảm thấy có cái gì khó giải quyết. Ong, thần thức cường đại quét ngang mà ra, lập tức liền tìm được Ngụy Hoàng đã một lần nữa hiện thân. Lúc này sắc mặt Ngụy Hoàng càng thêm tái nhợt, hiển nhiên là thi triển thuật thế tử thay chết khiến hắn tiêu hao không nhỏ. Linh bảo vừa rồi Tề Hoàn tế ra thực sự quá mức khủng bố, làm cho hắn có một loại cảm giác vô lực thật sâu rằng vô luận như thế nào cũng không có khả năng tránh né được. Hơn nữa tốc độ kiện linh bảo kia cực kỳ nhanh mạnh, làm cho hắn căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Vô nại phía dưới, Ngụy Hoàng liền chỉ kịp thi triển nhẫm mộc thế thân thuật. Cũng chính là môn thuật thế tử như vậy, làm cho hắn thành công tránh được một kiếp tất tử. Nhưng sắc mặt Ngụy Hoàng lại cực kỳ khó coi, bởi vì hắn rất rõ ràng, có thể tránh được một lần hai lần, lại không đại biểu hắn có thể tránh được ba lần bốn lần. Nếu như công kích vừa rồi lại đến thêm hai lần nữa, hắn rất có thể sẽ triệt để ngã xuống tại đây. Dù sao thuật thế tử chỉ có lúc xuất kỳ bất ý mới có thể có hiệu quả, ở trước mặt đại năng nguyên anh bực này như Tề Hoàn, có lẽ căn bản cũng không có cơ hội thi triển thuật thế tử lần thứ hai, cho nên trong lòng Ngụy Hoàng không dám có chút nào may mắn. Liều mạc, vừa mới từ trong hư không hiện thân, cảm nhận được thần thức chi lực của Tề Hoàn quét ngang tới, Ngụy Hoàng liền lập tức hạ quyết tâm, trong lòng cũng âm thầm phát ngoan. Vèo, hàng trăm tấm phủ lục trực tiếp bắn ra, hướng về phía Tề Hoàn bao trùm tới. Những phủ lục này đã là hàng tồn Ngụy Hoàng tích toàn đã lâu, hơn nữa đại bộ phận đều là phủ lục tam giai trung hạ phẩm. Nếu như đối thủ đổi thành là một gã tu sĩ kim đan đỉnh phong, đối mặt với công kích của hơn trăm tấm phù lục này, dù là có thể ngăn cản được, ước chừng cũng phải chịu thương tổn không nhỏ. Nhưng mà Ngụy Hoàng lại biết điều này đối với Tề Hoàn mà nói hoàn toàn không tồn tại uy hiếp gì, cho nên hắn ở trong những phù lục kia hỗn tạp hơn 30 cái người giấy. Hơn 30 cái người giấy này, hầu như là toàn bộ hàng tồn trước mắt của hắn rồi. Không chỉ có như thế, Ngụy Hoàng còn trực tiếp từ trong túi trữ vật móc ra ba kiện pháp bảo lấy được từ trên người ma tu. Vù, hắn vung tay lên liền đem ba kiện ma đạo pháp bảo cũng trực tiếp tế ra ngoài, mục tiêu chỉ thẳng Tề Hoàn. Mà Tề Hoàn thì như trước đó, đối với những công kích nhìn như khủng bố này lại căn bản chưa từng để ở trong lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, hơn trăm tấm phù lục, hơn 30 cái người giấy cùng ba kiện ma đạo pháp bảo sau khi tới gần Tề Hoàn liền lập tức ầm vang nổ tung. Oanh long long, dưới sự chủ quan, Tề Hoàn thậm chí cũng không kịp thuấn di ra ngoài, vụ nổ cuồng bạo mà mãnh liệt trong nháy mắt đem cả người lão nuốt chửng vào trong. Hỏa quang trùng thiên mà lên, tiếng nổ vang càng là vang vọng chân trời. Để triệt để cầm chân Tề Hoàn, Ngụy Hoàng không tiếc đem tất cả người giấy toàn bộ tự bạo. Liên đới còn tế ra ba kiện ma đạo pháp bảo không dùng tới, đồng thời đem phù lục bản thân chữ tồn đã lâu đều tiêu hao hơn một nửa. Phải biết rằng, sau khi phẩm giai chỉ nhân thuật tăng lên, hiện tại mỗi một người giấy trong cơ thể đều có thể chứa đựng 4 thành tổng lượng pháp lực của Ngụy Hoàng, đây cũng không phải là một con số nhỏ a, bản thân pháp lực của Ngụy Hoàng đã hùng hậu hơn tu sĩ đồng giai, người giấy chữ tồn 4 thành pháp lực ít nhất cũng tương đương với một tu sĩ kim đan tầng 6 rồi. Nhiều người giấy như vậy cùng nhau tự bạo, uy lực của nó thậm chí vượt xa Ngụy Hoàng tưởng tượng. Cái này đã vượt xa cực hạn cảnh giới kim đan, dù là Tề Hoàn cũng nhịn không được vì đó biến sắc. Tại khắc này, Tề Hoàn đã hoàn toàn không kịp thuấn di ra ngoài, thế công khủng bố đã hoàn toàn quấy nhiễu hư không chung quanh, lão chỉ có thể chống lên pháp lực hộ cháo, đồng thời tế ra một quả viên châu màu vàng, hóa thành một tầng quang cháo gắt gao ngăn trở công kích bên ngoài. Nhân lúc Tề Hoàn bị triệt để cầm chân, Ngụy Hoàng nháy mắt có động tác. Phụt, hắn mạnh mẽ cắn chót lưỡi, liên tiếp phun ra ba ngụm tinh huyết lớn. Hai tay nhanh chóng bắt quyết, pháp lực cùng tinh nguyên trong cơ thể càng là cuồng dũng mà ra. Khoảnh khắc tiếp theo, nương theo việc Ngụy Hoàng thi pháp kết thúc, ngoài thân hắn lập tức hiện ra một tia không gian ba động, hơn nữa thân hình cả người hắn lại bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt. Muốn chạy, chạy được sao? Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét kinh nộ của Tề Hoàn, hiển nhiên đã nhìn ra ý định của Ngụy Hoàng. Lúc này, một thanh phi kiếm màu vàng liền hướng về vị trí Ngụy Hoàng điên cuồng lao tới. Tốc độ kia so với trước đó còn nhanh hơn vài phần. Rất hiển nhiên, vì ngăn cản Ngụy Hoàng đào độn ra ngoài, Tề Hoàn cũng là vận dụng toàn lực. Đáng tiếc, lão quá mức tự tin đối với thực lực của chính mình, cũng quá mức khinh thị Ngụy Hoàng, cho nên căn bản không nghĩ tới Ngụy Hoàng có thể thi triển ra thế công khủng bố như người giấy tự bạo, dẫn đến việc bản thân bị cầm chân một lát. Chính là một lát thời gian này, đã đủ để khiến Ngụy Hoàng trốn ra sinh thiên. Xoẹt, ngay trước khi phi kiếm màu vàng thật sự lâm thân, cả thân thể Ngụy Hoàng đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số quang điểm linh khí mộc thuộc tính tinh thuần phiêu tán trong không trung, mà thân ảnh cùng khí tức của hắn lại sớm đã triệt để tiêu tán không thấy. Thanh phi kiếm màu vàng kia trực tiếp đâm xuyên qua hư không, lại căn bản không thể ngăn cản Ngụy Hoàng. Nhìn thấy thân ảnh Ngụy Hoàng triệt để biến mất, sắc mặt Tề Hoàn tức thì bạo nộ, lập tức đem thần thức phóng thích ra ngoài, bởi vì lão không tin Ngụy Hoàng trong nháy mắt này có thể đào độn ra khoảng cách xa như vậy. 100 dặm, 150 dặm, 200 dặm, sau khi đem thần thức kéo dài đến cực hạn, Tề Hoàn vẫn không thể cảm ứng được nửa điểm khí tức của Ngụy Hoàng. Điều này đại biểu cho việc đối phương xác thực đã viễn độn ra ngoài, mà lão lại muốn truy tung hành tung Ngụy Hoàng, vậy thì thành chuyện khó như lên trời. Nói cách khác, Ngụy Hoàng đã thành công từ trong tay vị tu sĩ Nguyên Anh là Tề Hoàn trốn thoát. Tề Hoàn đích thân ra tay truy sát một gã tu sĩ Kim Đan, vậy mà vẫn để cho hắn chạy thoát, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của Tề Hoàn tuyệt đối là một đả kích to lớn. Bởi vậy, Tề Hoàn triệt để lâm vào trong cuồng nộ. A, một tiếng trường khiếu tràn ngập bạo ngược cùng cuồng nộ bỗng nhiên vang vọng chân trời. Tề Hoàn trong cơn cuồng nộ, mạnh mẽ vung tay chộp một cái, lập tức liền đem những thế công uy năng đã giảm đi hơn nửa bên ngoài trực tiếp xé nát, làm cho giữa không trung triệt để khôi phục bình tĩnh. Đáng tiếc, mục tiêu của lão lại đã biến mất không thấy. Tốt, sắc mặt Tề Hoàn dị thường khó coi, lộ ra vẻ âm trầm lại bạo nộ, sau đó lại chậm rãi giữ tợn gầm nhẹ nói, giỏi cho một tên mục thắng, ngược lại là lão phu coi thường ngươi, bất quá hôm nay cho dù để ngươi trốn thoát, ngươi cũng tuyệt đối trốn không được bao lâu đâu. Vèo, thoáng chốc, thân ảnh Tề Hoàn liền lập tức đi xa. Phụt, thân hình Ngụy Hoàng sau khi một lần nữa hiện ra, dưới chân lập tức lảo đảo một cái, may là hắn rất nhanh liền đứng vững lại, chẳng qua lúc này bởi vì trong cơ thể bị chấn động, dưới tình huống thương thế bộc phát, hắn lại mạnh mẽ cuồng thổ hai ngụm máu tươi lớn. Lúc này khí tức của hắn cực kỳ uể oải, cả người nhìn qua cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, hoàn toàn chính là bộ dạng trọng thương. Đây không chỉ là bởi vì hắn một lần thi triển ba lượt ất mộc thông linh độn, còn bởi vì trước đó hắn liền thi triển hai đại cấm thuật bác mệnh, mấy loại bí thuật này tổ hợp lại đồng thời trong thời gian ngắn liên tục bộc phát ra, di chứng nghiêm trọng có thể nghĩ mà biết. Nếu như đổi thành bất kỳ một gã tu sĩ kim đan nào khác, lúc này cho dù không có thực sự phế bỏ, ít nhất cũng phải tốn hao vài chục năm thời gian mới có khả năng triệt để khỏi hẳn, hơn nữa tu vi của hắn trung thân đều có khả năng dừng bước tại đây. Nhưng mà cái này đối với Ngụy Hoàng mà nói, lại tịnh không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Hắn chỉ cần tiêu hao một bộ phận điểm sinh cơ, liền có thể đem thương thế triệt để chữa trị. Không được, ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tề gia, nếu không rất có thể sẽ khiến Tề gia hoài nghi. Ngụy Hoàng lau máu tươi nơi khóe miệng, trong mắt hàn quang chớp động. Hắn rất rõ ràng, Tề Hoàn đã thiết hạ cạm bẫy chờ hắn, hơn nữa săn giết thất bại, hậu quả khẳng định còn có những động tác khác. Hắn nhất định phải vào lúc này mau chóng chạy về Tề gia, dùng cái này để chứng minh sự trong sạch của mình. Quan trọng nhất là, chỉ cần ở lại Tề gia, hắn có thể tận khả năng tránh được các loại truy tung của Tề gia, dùng cái này để bảo đảm an toàn cho chính mình. Đạo lý dưới đèn thì tối đăng hạ hắc, vừa đơn giản lại hữu hiệu. Chẳng qua trước khi chạy về Tề gia, Ngụy Hoàng nhất định phải khôi phục thương thế triệt để mới được. Tề Hoàn khẳng định thập phần rõ ràng, hắn đã liên tục thi triển cấm thuật bác mệnh cùng độn thuật, thân thể khẳng định bị trọng thương, đây cũng sẽ là một trong những căn cứ để Tề gia bọn họ lùng bắt mục tiêu. Chỉ cần trên người Ngụy Hoàng không có xuất hiện bất kỳ thương thế nào, vậy hắn liền có thể bài trừ hơn phân nửa hiểm nghi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem điểm sinh cơ không ngừng chú nhập vào trong cơ thể. Phù, theo điểm sinh cơ chú nhập, những thương thế nghiêm trọng trong cơ thể hắn liền nhanh chóng được chữa trị. Ngụy Hoàng thoải mái thở dài một hơi, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên hồng nhuận bình thường. Chỉ trong chốc lát, sau khi tiêu hao mấy ngàn điểm sinh cơ, thương thế trong cơ thể hắn cũng đã triệt để khỏi hẳn, ngay cả nửa điểm di chứng đều chưa từng lưu lại. Chuyện kỳ dị như thế, e rằng Tề Hoàn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Vẻn vẹn chỉ tốn hao mấy ngàn điểm sinh cơ, Ngụy Hoàng liền giải quyết xong vấn đề hiểm nghi của mình. Hắc hắc, tiếp theo chỉ cần ngoan ngoãn ở lại Tề gia là được rồi. Đã Tề gia sớm có mưu tính, vậy sau này cũng không thể lại ra tay nữa, vẫn là nên hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian đi. Trong lòng Ngụy Hoàng rất là rõ ràng, trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối không thể lại có bất kỳ hành động gì. Chỉ cần giữ vững điệu thấp, Tề gia liền tuyệt đối không có khả năng phát hiện hành tung của hắn. Vì thế Ngụy Hoàng liền có quyết định, hắn trước tiên lấy ra cái túi trữ vật thuộc về Tề Dương kia, cũng đem đồ vật bên trong toàn bộ chuyển rời đến một cái túi trữ vật khác, sau đó liền đem túi trữ vật của Tề Dương trực tiếp ném đi. Cái túi trữ vật này khẳng định đã bị Tề Hoàn động tay chân, hắn cũng không dám lại tiếp tục giữ lại. Làm xong những thứ này, Ngụy Hoàng liền hóa thành một đạo thanh hồng trong nháy mắt bay đi. Kim Khuyết Phong, Tề gia. Ngụy Hoàng cùng Tề Hoàn hầu như là kẻ trước người sau trở lại Tề gia, chẳng qua hai người tịnh chưa chạm mặt. Sở dĩ Tề Hoàn không có trở về Tề gia sớm hơn, là bởi vì lão trước tiên đi Hắc Uyên thành một chuyến, sau đó mới trở về Tề gia, cho nên chậm trễ chút thời gian. Ngụy Hoàng cũng không biết những chuyện này, sau khi hắn trở về Tề gia, lập tức đi tới Tụ Hiền Các, đây là đang cố ý hiển lộ hành tung của mình. Hắn ngày thường cũng là như thế, Tịnh chưa khiến bất luận kẻ nào hoài nghi. Hơn nữa trên người hắn lúc này không có bất kỳ thương thế nào, căn bản không sợ Tề gia điều tra. Trở lại Tề gia không lâu, năm vị khách khanh trưởng lão bọn họ liền nhận được một đạo truyền âm phù do Tề Văn truyền tới. Nội dung chính là triệu tập năm tên khách khanh bọn họ, tựa hồ muốn tuyên bố sự tình gì đó. Mạc Nguyên Châu cùng những người khác sau khi nhận được truyền âm phù đều không dám chậm trễ, vội vàng đi tới tòa thạch điện ở sườn núi Kim Khuyết Phong. Đợi sau khi bọn hắn tiến vào thạch điện lại phát hiện, đại bộ phận tu sĩ kết đan của Tề gia đều đã tề tụ trong đó. Trong lòng Ngụy Hoàng âm thầm rung mình, biết Tề Văn triệu tập bọn hắn tới khẳng định có liên quan tới chuyện hắn làm trước đó. Mấy vị đạo hữu đã tới, mời ngồi trước đi. Nhìn thấy bọn người Ngụy Hoàng đi vào, Tề Văn liền chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Năm người Mạc Nguyên Châu trước tiên chào hỏi với những tộc nhân Tề gia khác, sau đó liền lần lượt ngồi xuống. Đợi đến khi tất cả mọi người đến đông đủ cũng an tọa, liền nghe được Tề Văn dùng một loại ngữ khí túc nhiên lại ngưng trọng nói, "Chư vị, lần này triệu tập các ngươi đến đây, chỉ vì một chuyện. Lão tổ đã truyền xuống pháp lệnh, toàn lực tìm kiếm một tu sĩ tên là Mục Thắng, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể cung cấp chuẩn xác hành tung người này, liền có thể thưởng cho 2 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Nếu như có thể bắt lấy người này hoặc là trực tiếp chém giết, Tề gia có thể thưởng cho dược liệu kết anh 1 phần. Huyền thưởng này không chỉ đối với toàn bộ Tề gia, đối với tu sĩ ngoại giới cũng có hiệu dụng tương tự, hơn nữa lão tổ đã tại Thiên Cơ Các tuyên bố thông cáo huyền thưởng, người người đều có thể tiếp nhận. Đem việc này báo cho chư vị, chính là hy vọng có thể khiến chư vị coi trọng, chư vị nếu là đi ra ngoài, tốt nhất cũng lưu ý nhiều hơn một chút những tu sĩ có tung tích khả nghi. Đây là bức họa tên Mục Thắng kia, chư vị mời xem. Nói xong, Tề Văn liền hai tay bắt quyết, tiếp đó linh quang chớp động, lại ngưng tụ ra một mảnh quang mạc trước người, mà phía trên quang mạc thì xuất hiện thân ảnh một gã tu sĩ. Thân ảnh trên quang mạc kia chính là dạng mạo Ngụy Hoàng ngụy trang thành Mục Thắng. Mà những tu sĩ kim đan chung quanh vừa nghe lời này, tức thì sắc mặt chấn kinh nghị luận ầm ĩ, cái gì? Cung cấp hành tung liền thưởng cho 2 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Còn có dược liệu kết anh, lão tổ lại bỏ vốn gốc như thế. Mục Thắng chính là tên tu sĩ vẫn luôn nhằm vào Tề gia kia. Đây là tướng mạo người này, lão tổ đã tại Thiên Cơ Các tuyên bố thông cáo huyền thưởng. Xem ra tên đạo trích Mục Thắng lần này sẽ không chỗ che thân. Lấy dược liệu kết anh làm huyền thưởng, thủ bút thật lớn a, không hổ là nguyên anh chân nhân. Trong lúc nhất thời, bên trong cả tòa đại điện đều là tiếng nghị luận. Bao quát 5 tên khách khanh trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người đều biểu hiện ra mức độ chấn kinh cùng kinh dị khác nhau. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Tề gia lão tổ lại có thể đưa ra quyết định như thế. Vốn dĩ tên Mục Thắng kia vẫn luôn nhằm vào Tề gia bọn họ, cũng chém giết không ít tu sĩ Tề gia, Tề gia lão tổ hận hắn thấu xương tự nhiên là chuyện bình thường, chẳng qua ai cũng không nghĩ tới Tề Hoàn lại nỡ lấy ra một phần dược liệu kết anh làm thù lao. Hơn nữa lão đã đi Thiên Cơ Các tuyên bố thông cáo huyền thưởng, việc này coi như là triệt để định ra. Tin tưởng không bao lâu, không chỉ là Hắc Uyên Thành, thậm chí khu vực chung quanh Hắc Uyên Thành cũng sẽ lập tức nhận được tin tức này, từ đó làm cho đại lượng tu sĩ kim đan vì đó mà điên cuồng. Phải biết rằng dược liệu kết anh không chỉ đắt đỏ vô cùng, hơn nữa thập phần thưa thớt, ngoại giới sớm đã khó tìm tung tích, muốn dựa vào chính mình đi tìm kiếm, hầu như không có bất kỳ hy vọng nào có thể đạt được một phần dược liệu kết anh. Mà nếu như lựa chọn đi đấu giá hội tranh đoạt cùng tu sĩ khác, vậy thì nhất định phải sở hữu tài chính cực kỳ hùng hậu mới được, nếu không căn bản không có khả năng đoạt được một phần dược liệu kết anh, thậm chí rất nhiều tu sĩ kim đan ngay cả tư cách cạnh tranh cũng không có. Bởi vậy, khi Tề gia nguyện ý lấy ra một phần dược liệu kết anh làm huyền thưởng thù lao, đối với những tu sĩ kim đan muốn đột phá tới kỳ nguyên anh mà nói tuyệt đối là khó có thể cự tuyệt, lực dụ hoặc có thể nghĩ mà biết. Dù là những tu sĩ kim đan trong đại điện này, không một ai không nhao nhao động tâm. Mấy vị khách khanh trưởng lão kia thì không cần phải nói, dù là tu sĩ kim đan nội bộ Tề gia, bọn hắn cho dù thật sự tu luyện đến kim đan đỉnh phong, cũng không nhất định có cơ hội có thể xin được một phần dược liệu kết anh. Cho nên, rất nhiều tu sĩ kim đan tại tràng đều bắt đầu tính toán nhỏ nhặt trong lòng. Chỉ có Ngụy Hoàng âm thầm cười lạnh, hắn vừa cảm thán thủ bút lớn của Tề Hoàn, cũng thầm hận hành động này của Tề gia, chẳng khác nào đem hắn đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Sơ sẩy một chút, chỉ cần bại lộ một tia hành tung liền có thể sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Hắc hắc, may mà ta thâm nhập vào nội bộ Tề gia, cái này ngược lại là tương đối an toàn rất nhiều. Ngụy Hoàng trong lòng cười bất đắc dĩ, đã quyết định trong vài năm tới đều nhất định phải giữ thái độ điệu thấp mới được. Hắn lúc này hoàn toàn có thể tưởng tượng được, khi thông cáo huyền thưởng của Tề gia phát ra ngoài, sẽ dẫn tới động đàng lớn cỡ nào tại Hắc Uyên Thành, lại sẽ dẫn tới bao nhiêu tu sĩ kim đan vì đó điên cuồng. Nếu như hắn không phải mục tiêu bị treo thưởng, nói không chừng hắn đều muốn mạo hiểm hành động một phen. Bởi vậy, tại thời kỳ hỗn loạn mà nguy hiểm này hắn nhất định phải hào hào ẩn nấp. Chỉ cần Ngụy Hoàng vẫn luôn chưa từng bại lộ, những tu sĩ bên ngoài kia liền không có khả năng vẫn luôn tìm kiếm tiếp. Đợi đến khi tất cả mọi người đều bắt đầu buông lòng cảnh giác, có lẽ chính là lúc hắn lần nữa hành động. Nghĩ tới đây, trái tim Ngụy Hoàng cũng chậm rãi buông lỏng xuống. Lúc này, khách khanh trưởng lão Giang Phi Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi, "Tề đạo hữu, không biết ngoại trừ bức họa này ra, còn có manh mối nào khác không?" hoặc là nói người kia có đặc điểm gì rõ ràng không? Lời này vừa nói ra, tức thì làm cho mọi người tại tràng nhao nhao yên tĩnh trở lại. Bọn hắn toàn bộ đều nhìn về phía Tề Văn, hiển nhiên đều rất hứng thú đối với vấn đề này. Tề Văn cũng tựa hồ sớm có dự liệu, gã lập tức trả lời, có một tin tức chư vị có khả năng không biết, ngay tại nửa ngày trước, tên mục thắng kia vừa mới từ trong tay tu sĩ Tề gia chúng ta đào thoát ra ngoài. Chẳng qua người này tuy rằng đào thoát ra ngoài, nhưng là đã bị trọng thương, dù là có thánh dược chữa thương, không có vài năm thời gian cũng là không có khả năng khôi phục thương thế. Chư vị chỉ cần lưu ý một số người thoạt nhìn trên người có thương thế, vậy thì có khả năng sẽ là mục thắng. Tề Văn căn bản không dám nói rõ Ngụy Hoàng là từ trong tay Tề Hoàn đào thoát ra ngoài, chỉ có thể nói thành là Tề gia, như vậy cũng coi là bảo toàn thanh danh Tề gia lão tổ, để tránh có người hồ loạn truyền bá. Nói xong, Tề Văn liền dùng thần thức quét mắt qua trên người tất cả tu sĩ tại hiện trường. Quét mắt một vòng, Tề Văn mới âm thầm gật đầu. Mọi người tại Tràng Tịnh không có bất kỳ người nào mang thương tích trên người, điều này cũng làm cho Tề Văn yên tâm rất nhiều. Mà đông đảo tu sĩ Kim Đan trong đại điện nghe vậy, nhao nhao gật đầu đáp ứng, sau đó lại hỏi thăm mấy vấn đề, lúc này mới ai nấy giải tán. Hôm sau, khi thông cáo treo thưởng của Tề gia được phát ra từ Thiên Cơ Các, lập tức gây nên sóng to gió lớn trong Hắc Uyên Thành. Thượng phẩm linh thạch thì cũng thôi đi, nhưng mấy chữ dược liệu kết anh lại lập tức hút hồn đại bộ phận tu sĩ trong thành. Bất kể là tán tu hay đệ tử tông môn thế lực, cũng mặc kệ là tu sĩ trúc cơ hay tu sĩ Kim Đan, khi biết được sau khi hoàn thành treo thưởng có thể nhận được một phần dược liệu kết anh, đám tu sĩ này lập tức động lòng. Những tu sĩ Kim Đan kia đều muốn lấy được phần dược liệu kết anh đó, để bản thân sau này có cơ hội đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh. Còn những tu sĩ cấp thấp khác thì biết dược liệu kết anh chân quý đến mức nào, liền nghĩ rằng dù bản thân không dùng được cũng có thể đổi thành lượng lớn tài nguyên tu luyện. Cứ như vậy, trước lợi ích khổng lồ, rất nhiều người theo bản năng bỏ qua sự nguy hiểm trong đó. Không chỉ thế, một số thành trấn xung quanh Hắc Uyên Thành sau khi biết tin tức này cũng nhao nhao sôi trào, lượng lớn tu sĩ Kim Đan nườm nượp kéo đến. Vì một phần dược liệu kết anh, đám tu sĩ này có thể nói là bán mạng hết sức. Do đó, tại khu vực gần Hắc Uyên Thành, lượng lớn tu sĩ Kim Đan bắt đầu dùng các loại thủ đoạn truy tìm tung tích Ngụy Hoàng. Khu vực xung quanh Hắc Uyên Thành mấy trăm dặm, các loại địa hình đều bị đám tu sĩ Kim Đan này cày xới một lần, phàm là gặp tu sĩ mang thương tích trên người cũng sẽ lập tức tiến lên kiểm tra, tóm lại thủ đoạn khác nhau nhưng mục tiêu lại thống nhất. Trong tình huống như vậy, Ngụy Hoàng tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại Tề gia. Thật là điên rồi, đám người kia vì một phần dược liệu kết anh quả thực là không từ thủ đoạn a, trong mật thất, Ngụy Hoàng không khỏi thầm than thở. Hắn lúc này đã rõ ràng tình cảnh của mình, cũng hiểu được bên ngoài nguy hiểm đến mức nào. Vì thế, hắn không thể không mỗi cách vài ngày lại thi triển lục nhâm động vi thuật tiến hành bói toán một phen. May mắn là mỗi lần bói toán đều chưa từng xuất hiện quẻ hung, sau khi xác nhận bản thân an toàn, Ngụy Hoàng mới coi như thực sự yên tâm. Khoảng thời gian này, hắn lựa chọn vẫn luôn an tâm ở lại nội bộ Tề gia, mỗi ngày không phải tu luyện thì là tìm Mạc Nguyên Châu cùng những người khác giao lưu kinh nghiệm, tóm lại cố gắng hết sức giữ thái độ khiêm tốn. Chính cái gọi là dưới đèn thì tối, ở lại Tề gia là lựa chọn chính xác nhất của Ngụy Hoàng hiện tại. Thời gian qua Tề gia cũng tiến hành một cuộc tự tra trong nội bộ, nhưng vẫn không thể phát hiện bất kỳ mục tiêu khả nghi nào. Ngụy Hoàng tự nhiên nhẹ nhàng tránh được tất cả hiểm nghi, căn bản không ai hoài nghi đến sự tồn tại của hắn. Cũng chính vì như thế, hắn đã tránh được các loại lùng bắt một cách hoàn hảo. May mắn ta sớm trà trộn vào nội bộ Tề gia, nếu không còn thật không dám nói có bị bại lộ hay không. Ngụy Hoàng cười khổ một tiếng, lực cảm thấy may mắn, trong lòng lúc này ngược lại không còn bao nhiêu lo lắng. Tuy nhiên vừa nghĩ tới thực lực kinh khủng đến mức làm người ta hít thở không thông của Tề Hoàn, trong lòng hắn lại lập tức dâng lên một tia cảm giác vô lực mãnh liệt. Trước đó khi nguyền rủa Tề Hoàn thì còn chưa có cảm giác gì, nhưng mãi đến khi hắn tự mình đối mặt Tề Hoàn mới phát hiện, chênh lệch giữa tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ Kim Đan quả thực giống như rãnh trời, khiến người ta có một loại cảm giác tuyệt vọng ngạt thở. Bất luận là pháp thuật hay pháp bảo nào đều khó mà làm bị thương đối phương, phương diện tốc độ lại càng thảm bại. Nếu không phải Ngụy Hoàng quả quyết tự bạo tất cả chỉ nhân, đồng thời còn tinh thông độn thuật, e rằng lần trước hắn đã phải bỏ mạng dưới độc thủ của Tề Hoàn, từ đây vẫn lạc thế gian. Thế nhưng thủ đoạn của hắn về cơ bản đều đã thi triển qua một lần trước mặt Tề Hoàn, nếu lần sau lại tao ngộ Tề Hoàn chặn giết, vậy hắn muốn thi lại trò cũ để đào thoát, khả năng sẽ không dễ dàng như vậy. Ngụy Hoàng cũng không dám coi thường một vị tu sĩ Nguyên Anh chút nào, một khi Tề Hoàn có phòng bị, thủ đoạn của hắn rất khó lặp lại hiệu quả, thậm chí rất có khả năng sẽ bị đối phương thừa cơ chém giết. Như vậy, hắn nhất định phải nghĩ chút biện pháp để ứng đối sự truy sát của tu sĩ Nguyên Anh mới được. Bởi vì không chỉ là Tề Hoàn, sau này hắn có bị tu sĩ Nguyên Anh khác truy sát hay không cũng không nói chắc được. Cho nên hắn phải sở hữu biện pháp có thể tạm thời chống lại tu sĩ Nguyên Anh, hoặc nói đúng hơn là thủ đoạn có thể ổn định đào thoát từ trong tay tu sĩ Nguyên Anh. Nếu chỉ dựa vào thực lực bản thân, trừ phi ta thành công tu luyện tới Kim Đan đỉnh phong, bằng không lần nữa tao ngộ Tề Hoàn chặn giết, ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Có biện pháp gì có thể để cho mình bảo đảm an toàn dưới công kích của tu sĩ Nguyên Anh đây? Ý niệm trong đầu Ngụy Hoàng chuyển động nhanh chóng, các loại ý tưởng không ngừng hiện lên. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bất kể là pháp thuật bí thuật hay là pháp bảo phù lục các loại, trước mặt tu sĩ Nguyên Anh hầu như không có tác dụng, không những không cách nào uy hiếp được tu sĩ Nguyên Anh, càng không thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Ngụy Hoàng thập phần rõ ràng, lần trước có thể may mắn đào thoát từ tay Tề Hoàn, tuy nói thủ đoạn của hắn không ít, nhưng quan trọng nhất kỳ thật vẫn là do Tề Hoàn khinh thị hắn, đây mới là nhân tố chủ yếu giúp hắn đào thoát. Một khi Tề Hoàn nghiêm túc, toàn lực ứng phó ra tay với hắn, hắn rất có khả năng ngay cả một khắc cũng không chống đỡ nổi, trực tiếp sẽ bị chém giết đương trường. Vì vậy, Ngụy Hoàng liền không cam lòng tiếp tục suy tư. Một lát sau, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, có. Ngụy Hoàng nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên liền nghĩ đến truyền tống trận. Bởi vì tu sĩ Nguyên Anh có thể thuấn di, đây là thứ mà tu sĩ Kim Đan dù thế nào cũng không thể so sánh, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tu sĩ Nguyên Anh trở nên đáng sợ, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tránh né loại thuấn di này. Mà truyền tống trận, có lẽ chính là một loại thủ đoạn. Theo sự hiểu biết của Ngụy Hoàng, truyền tống trận chia làm truyền tống trận cự ly ngắn, truyền tống trận cự ly trung bình và truyền tống trận siêu viễn cự ly, ba loại hình này. Có thể truyền tống trong phạm vi 200 dặm trở lại, chính là truyền tống trận cự ly ngắn. Truyền tống trong phạm vi vạn dặm thì là truyền tống trận cự ly trung bình. Còn về truyền tống trận siêu viễn cự ly hiếm thấy nhất, kia ít nhất có thể truyền tống trên 100 vạn dặm, hiện nay trong 5 đại ma tông đỉnh tiêm của Sở Quốc, mỗi tông đều sở hữu một cái truyền tống trận siêu viễn cự ly như vậy, hơn nữa là có thể trực tiếp truyền tống đến Trung Châu. Thứ Ngục Hoàng muốn nghiên cứu nhất hiện nay chính là truyền tống trận cự ly ngắn, muốn dùng nó để tránh né thủ đoạn thuấn di của tu sĩ Nguyên Anh. Bất quá đây chung quy chỉ là một ý tưởng, rốt cuộc có thành hay không còn phải thử nghiệm một phen mới được. Nghĩ ra thủ đoạn truyền tống trận này xong, Ngụy Hoàng cũng không quá mức vui mừng. Hắn rất rõ ràng, trước mắt đây chẳng qua là giả thiết của hắn, rốt cuộc có khả thi hay không, còn cần chờ hắn bố trí ra truyền tống trận và tự mình thử nghiệm một phen mới có thể biết được. Dù sao bố trí truyền tống trận cũng cần thời gian, hắn muốn mượn nhờ truyền tống trận đào tẩu thì nhất định phải cầm chân đối phương một chút thời gian. Chỉ bất quá Ngụy Hoàng lúc này lại nghĩ đến, hắn sau này có khả năng sẽ đi tới Trung Châu, mà đi tới Trung Châu thì nhất định phải mượn nhờ truyền tống trận siêu viễn cự ly, cho nên hắn sau này không thể thiếu việc tiếp xúc với những thứ này. Mặc kệ, trước tiên cứ nghiên cứu thật tốt một phen, xem thử có khả thi hay không. Vừa hay trong tàng thư các của Tề gia có không ít điển tịch về phương diện truyền tống trận, ngày mai ta liền bắt đầu nghiền ngẫm. Có điểm sinh cơ làm trợ lực, truyền tống trận chắc hẳn cũng sẽ không quá khó nắm giữ. Ngụy Hoàng âm thầm ra quyết định trong lòng, chuẩn bị ngày mai sẽ đi tới tàng thư các của Tề gia. Tề gia, tàng thư các, Ngụy Hoàng lúc này đang ở lầu 3 tàng thư các, trong tay nắm một khối ngọc giản chăm chú xem xét. Lông mày hắn hơi nhíu lại, dường như gặp phải nan đề gì đó trong ngọc giản. Một lát sau, hắn liền lấy ngọc giản từ mi tâm xuống và chậm rãi mở mắt. Không ngờ truyền tống trận này cư nhiên thâm ảo khó hiểu như thế, nếu đổi thành tu sĩ Kim Đan khác, e rằng nghiền ngẫm mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhập môn đi. Ngụy Hoàng thầm cảm khái một câu trong lòng, những ngọc giản hắn xem xét đều là về phương diện truyền tống trận. Chỉ bất quá để che mắt người khác, Ngụy Hoàng cũng không chỉ xem xét mỗi ngọc giản ghi chép kiến thức truyền tống trận, mà là các loại ngọc giản đều xem xét qua loa một chút, để tránh có người nhìn ra ý đồ của hắn. Cũng may tòa tàng thư các này tuy có vài tên tu sĩ Kim Đan ẩn tàng cực sâu tỏa trấn xung quanh, nhưng ngày thường lại không có bao nhiêu người xuất hiện ở đây, cho nên căn bản không ai phát hiện Ngụy Hoàng đang tra duyệt tư liệu gì, hắn cũng luôn vô cùng cẩn thận dè dặt. Mà hắn cũng không giống các tu sĩ khác cần thắc ấn một phần tư liệu để lặp đi lặp lại nghiền ngẫm tu luyện, hắn chỉ cần để hệ thống thành công thu lục kiến thức về phương diện truyền tống trận, hình thành một cái kỹ năng trong hệ thống, vậy coi như là đạt thành mục đích. Bởi vì hắn có điểm sinh cơ có thể trực tiếp tăng lên cấp bậc cảnh giới kỹ năng, căn bản không cần tự mình tốn hao lượng lớn thời gian tiến hành nghiên cứu. Như vậy, thời gian liền được rút ngắn đáng kể không biết bao nhiêu. Đặt ngọc giản trong tay xuống, tiếp đó Ngụy Hoàng lại lục tục tìm ra vài khối ngọc giản tiếp tục xem xét. Hơn 2 canh giờ sau, hắn liền rời khỏi tàng thư các. Trong hơn nửa tháng tiếp theo, Ngụy Hoàng mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra, không phải đi tàng thư các xem xét các loại tư liệu thì là ở tại tụ hiền các cùng đám người Mạc Nguyên Châu giao lưu kinh nghiệm tu luyện, tóm lại thời gian trôi qua thập phần sung túc, cũng dị thường điệu thấp. Bên ngoài, việc lùng bắt kẻ tên Mục Thắng đang càng diễn càng liệt, lượng lớn tu sĩ Kim Đan đều gia nhập vào đó. Hiển nhiên, một phần dược liệu kết anh đủ để khiến vô số tu sĩ Kim Đan vì đó mà điên cuồng. Ngụy Hoàng lại chẳng quan tâm, chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian liền bói toán một lần, bảo đảm an toàn của bản thân sẽ không chịu ảnh hưởng là được, những cái khác nhất khái không để ý tới. Chỉ có điều khiến hắn hơi ngoài ý muốn chính là Mạc Nguyên Châu thế mà cũng giống vậy, dường như đối với phần dược liệu kết anh mà Tề gia treo thường một chút cũng không để ý, đối với điểm này hắn cũng bất tiện hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Một tháng sau, Thanh Vân Phong, trong mật thất, Ngụy Hoàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tơ vàng, mi tâm đang dán một khối ngọc giản. Khi hắn lấy ngọc giản xuống, đột nhiên thở dài một hơi nói, phù, không ngờ điểm sinh cơ cần thiết để tăng cấp truyền tống trận này lại cao như thế, may mắn trước đó còn tích lũy được một ít. Khoảng thời gian này, Ngụy Hoàng vẫn luôn nghiền ngẫm kiến thức về phương diện truyền tống trận. Sớm tại nửa tháng trước, hệ thống đã thành công thu lục kiến thức truyền tống trận vào, đồng thời hình thành một kỹ năng độc đáo không có phẩm giai. Hơn nữa điểm sinh cơ khởi đầu để nhập môn kỹ năng này đã đạt tới 1 vạn điểm. Quan trọng nhất là, muốn tăng cấp bậc cảnh giới kỹ năng truyền tống trận, điểm sinh cơ cần thiết cũng không giống các kỹ năng khác tăng dần theo thứ tự, mà là mỗi tăng lên một cảnh giới, điểm sinh cơ cần thiết sẽ phải tăng gấp đôi. Nói cách khác, muốn đem kỹ năng truyền tống trận này tăng lên tới cảnh giới cực hạn, ít nhất cũng cần tốn hao hơn 20 vạn điểm sinh cơ, cho nên kỹ năng truyền tống trận này cũng trực tiếp trở thành hộ nghèo nuốt điểm sinh cơ khủng bố nhất trước mắt. Con số khổng lồ như vậy, cũng làm cho Ngụy Hoàng hít sâu một hơi khí lạnh. Muốn đem truyền tống trận tăng lên tới cảnh giới cực hạn, còn không biết phải tốn hao bao nhiêu thời gian mới được a, Ngụy Hoàng khẽ thở dài một cái, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ vẻ hối hận nào. Đã điểm sinh cơ mà kỹ năng truyền tống trận này cần khổng lồ như thế, vậy càng chứng minh sau khi cảnh giới kỹ năng này tăng lên sẽ mang đến hiệu quả khủng bố cỡ nào. Bởi vậy, Ngụy Hoàng ngược lại đối với nó tràn đầy mong đợi. Trước mắt mà nói, hắn đã tốn hao 1 vạn điểm sinh cơ để tăng nó lên tới cảnh giới tinh thông. Đây đã là quá nửa tích xúc của hắn rồi, muốn tiến thêm một bước tăng lên cảnh giới lúc này cũng là lực bất tòng tâm. Mà kỹ năng truyền tống trận tăng lên tới cảnh giới tinh thông, quả nhiên cũng không làm Ngụy Hoàng thất vọng. Mặc dù chỉ là tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng lại làm cho hắn triệt để nắm giữ áo nghĩa và tinh túy của truyền tống trận cự ly ngắn. Muốn bố trí ra loại truyền tống trận cự ly ngắn này cũng không khó khăn, dược liệu cần thiết cũng đều không tính là chân quý. Loại truyền tống trận cự ly ngắn này, khoảng cách truyền tống xa nhất chỉ có khoảng 200 dặm. Bình thường mà nói đều là trong khoảng 100 dặm đến 200 dặm, tuyệt đối sẽ không dưới khoảng cách 100 dặm. Nói cách khác, nếu truyền tống đến ngoài 200 dặm, vậy vừa vặn có thể tránh được thần thức thăm dò của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, bởi vì phạm vi thần thức thăm dò của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường đều ở trong vòng 200 dặm. Hắc hắc, đã dược liệu đều không khó tìm, vậy ta nhất định phải bắt tay vào chuẩn bị, có rảnh rỗi thì chọn lựa một số vị trí ẩn nấp để bố trí truyền tống trận. Ngụy Hoàng cười nhẹ một tiếng, áp lực khi đối mặt tu sĩ Nguyên Anh dường như cũng giảm nhỏ đi rất nhiều. Theo ý nghĩ của hắn, nếu đem loại truyền tống trận cự ly ngắn này bố trí rải rác khắp nơi một chút, chỉ cần không bị người phát hiện, một khi gặp phải nguy hiểm, hắn liền có thể thông qua những truyền tống trận này nhanh chóng đào tàu. Như vậy, sự an toàn của hắn cũng sẽ được nâng cao không ít. Vừa nghĩ tới đây, Ngụy Hoàng liền vui mừng quá đỗi. Ha ha, phút, rốt cục tìm được một loại thủ đoạn ứng đối lão quái Nguyên Anh, cũng không uổng công ta vất vả đọc qua tư liệu lâu như vậy. Phải biết rằng, bình thường mà nói truyền tống trận là thứ tốt mà tu sĩ Nguyên Anh mới có thể nắm giữ. Tu sĩ Kim Đan bình thường dù có nghiền ngẫm mấy chục năm, cũng căn bản không có khả năng nắm giữ được. Nếu không phải Ngụy Hoàng có điểm sinh cơ làm trợ lực, hắn cũng giống như những người khác chỉ có thể trừng mắt nhìn. Hiện tại xem ra, hắn ngược lại là lại có thêm một lá bài tẩy. Vẻn vẹn chỉ là cảnh giới tinh thông liền có thể nắm giữ truyền tống trận cự ly ngắn, nếu tăng lên tới cảnh giới đại thành, thậm chí là cảnh giới cực hạn, chẳng phải là có thể trực tiếp bố trí ra loại truyền tống trận siêu viễn cự ly kia, trực tiếp truyền tống ngoài 100 vạn dặm sao? Vừa nghĩ tới đây, Ngụy Hoàng lại càng thêm hưng phấn. Hắn hết sức rõ ràng, chiếu theo điểm sinh cơ cần thiết để tăng cấp cảnh giới kỹ năng truyền tống trận mà xem, phỏng đoán của hắn hoàn toàn có khả năng thực hiện rất lớn. Đến lúc đó, hắn muốn đi tới Trung Châu có lẽ cũng không cần nhìn sắc mặt mấy đại ma tông sở quốc kia nữa. Hơn nữa Ngụy Hoàng còn có một cái ý tưởng đột phát khác, đó chính là gia tăng tốc độ bố trí truyền tống trận. Hắn nghĩ tới, lúc gặp phải cường địch, có khả năng dùng thủ đoạn khác tạm thời cầm chân địch nhân hay không, sau đó hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bố trí một tòa truyền tống trận cự ly ngắn, như vậy hắn cũng có thể nhanh chóng đào sinh. Nhưng ý tưởng này còn đang ở giai đoạn giả thiết, tạm thời không có cách nào tiến hành thực tiễn. Hiện tại mà nói, chọn định một số vị trí để bố trí truyền tống trận ra mới là việc khẩn yếu nhất. Qua vài ngày nữa sẽ đi Hắc Nguyên Thành mua sắm dược liệu, sau đó chờ đến khi gió êm sóng lặng bên ngoài một chút liền lập tức ra ngoài bố trí truyền tống trận. Ánh mắt Ngụy Hoàng hơi lóe lên, lập tức đưa ra quyết định trong lòng. Một năm sau, cuộc hành động đại truy lùng triển khai do lệnh treo thưởng của Tề gia, cuối cùng cũng từ từ lắng xuống. Rất nhiều ma tu kim đan đã tìm kiếm hơn nửa năm trời, lại là không thu hoạch được gì. Khu vực xung quanh Hắc Nguyên Thành đều bị cày nát mấy lần, đều chưa từng phát hiện tung tích người bị Tề gia treo thưởng. Đừng nói lãnh nhận phần dược liệu kết đánh kia, ngay cả 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng không ai có thể lãnh được tới tay. Như vậy, 8 tu sĩ kim đan kia tự nhiên không có khả năng vì một phần dược liệu kết anh mà không ngừng lãng phí thời gian tu luyện của mình. Huống hồ ai cũng không biết người bị Tề gia treo thưởng rốt cuộc còn ở nơi này hay không, nếu đối phương đã sớm cao chạy xa bay, vậy bọn họ chẳng phải là vẫn luôn lãng phí thời gian, hơn nữa còn chú định không thu hoạch được gì. Đối mặt tình huống như vậy, các ma tu kim đan nghe tin mà đến thì nhao nhao im hơi lặng tiếng dừng lại hành động truy lùng. Tề gia tuy rằng vẫn luôn duy trì treo thưởng, nhưng việc tìm kiếm mục thắng cũng coi như là tạm thời cáo một đoạn lạc. Lượng lớn nhân thủ nhao nhao trở về Tề gia, lão tổ Tề gia dù vẫn giận dữ không thôi, nhưng đối với việc này cũng chẳng có biện pháp nào, chỉ có thể ra lệnh tộc nhân khi ra ngoài thì cố gắng cẩn thận một chút. Sau khi biết được tình huống này, Ngụy Hoàng liền biết cơ hội bố trí truyền tống trận của mình tới rồi. Cuối cùng cũng lắng xuống, ta còn tưởng rằng Tề gia có thể chống đỡ 2-3 năm cơ chứ. Ngụy Hoàng thầm cảm thán một câu trong lòng. Một năm qua, hắn vẫn giữ thái độ điệu thấp, luôn ở tại nội bộ Tề gia tiến hành khổ tu. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.